ngươi là người bộ tộc Phượng Hoàng Mục Trần tò mò hỏi một câu. Nghe đến lời này, nụ cười trên mặt Mạc Linh lập tức cương một chút, con mắt vốn là thủy linh động nhân cũng có chút ít ảm đạm, cũng không trả lời Mục Trần. Mục Trần thấy thế, cũng là giật mình, chợt minh bạch trong lúc này hơn phân nửa là có ẩn tình gì đó, lúc này vội vàng đổi đề tài, chúng ta tranh thủ thời gian, đem huyết linh nê lấy đi. Mạc Linh gật gật đầu, Mục Trần rơi vào trên viên cự vô phách thiên thạch, mà theo sau lúc tiếp cận, hắn mới phát hiện khí huyết chi quang ẩn chứa trong viên thiên thạch, nồng nặc vượt quá tưởng tượng của hắn. Viên thiên thạch biểu hiện ra, đều có huyết quang không ngừng từ trong lòng đất phun trào lên, đem trọn viên thiên thạch nổi bật lên một màu đỏ máu vô cùng, có phần yêu dị cảm giác. Chương 981, luyện hóa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Đợi đến Lôi Nha tộc bốn người rời đi, Cửu U cùng Mạc Phong lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Mục Trần, trong mắt mang ý chờ đợi biểu lộ không bỏ sót. Mục Trần thấy thế, cũng là cười cười, sau đó liền đem huyết linh nê thai lấy ra ngoài, nhất thời huyết quang tràn ngập ra, nồng nặc khí huyết chi lực nhộn nhạo, làm bốn người trên mặt đều nổi lên một vòng ánh sáng màu đỏ. Đây là huyết linh nê thai, Cửu U cùng Mạc Phong ánh mắt trước tiên chính là cứng lại nhìn huyết linh nê thai, động cũng không nhúc nhích được, trên khuôn mặt lạnh lùng lúc này đều bị vẻ chấn kinh bao bọc, bọn hắn có thể nghĩ đến viên kia thiên thạch bên trong huyết linh nê không yếu, nhưng chưa từng nghĩ tới, huyết linh nê náo lại đã ngưng kết nồng đậm đến tình trạng tượng mộc này. Nếu như lúc trước Lôi Nha tộc kia biết, chỉ sợ hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi. Sau một lúc lâu, Cửu U phục hồi tinh thần lại, chỉ là trong giọng nói, khó có thể che giấu kinh hỉ. Một bên Mạc Phong cũng nhẹ nhàng gật đầu, trong thần sắc mang theo một vòng sắc mặt vui mừng, bọn hắn còn không có chân chính tiến nhập thần thú chi nguyên, nhưng lại đã được một huyết linh nê thai, vận khí bực này, quả thực không sai. Huyết linh nê thai này phân chia như thế nào? Mục Trần nhìn ba người liếc, sau đó hỏi một cái vấn đề có chút nhạy cảm. Huyết linh nê thai quý giá như thế, nếu là phân không tốt, khó tránh khỏi sẽ có chút ít khoảng cách, tuy nhiên Mục Trần tin tưởng quan hệ hắn. Cùng Cửu U, dù sao hắn cùng với Mạc Phong Mạc Linh, chưa có tới bao nhiêu tình nghĩa. Mạc Phong cùng Mạc Linh liếc nhau, lại đưa ánh mắt về phía Cửu U, ý kia rất rõ ràng, muốn Cửu U đến quyết định. Cửu U thấy thế, tắc thì hơi hơi trầm ngâm, chợt cười nói, vật ấy đã ngưng kết thành chỉnh thể, cũng không thể như trước đem tách đi ra, ta xem liền cùng một chỗ hấp thu luyện hóa a, còn trong này ai đạt được thêm nữa. Đó chính là vận khí của hắn, Cửu U ý tứ, hiển nhiên là ý định đem huyết linh nê thai lấy ra. Bốn người cùng nhau luyện hóa, như thế ngược lại coi như là công bình. Cho nên Mạc Phong cùng Mạc Linh cũng không có ý kiến gì, lúc này gật đầu. Mục Trần thấy thế, tự nhiên cũng không dị nghị. Xem tốc độ của chúng ta, muốn ra vành đai thiên thạch, chỉ sợ còn cần nửa ngày, liền dành thời gian luyện hóa đi. Trong thần thú chi nguyên có các tộc thiên kiêu, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, chúng ta có thể tăng lên một tia thực lực. Đến lúc đó đoạt bảo thành tỷ lệ cũng sẽ càng lớn một chút. Cửu U nhìn thoáng qua nhìn không thấy cuối vành đai thiên thạch phía trước, sau đó trầm ngâm nói. Mục Trần ba người gật đầu lần nữa, huyết linh nê thai tuy nhiên chân quý. Nếu như ngày sau có thể mời được cường giả tinh thông luyện đan làm tài liệu luyện chế linh đan, hiệu quả tự nhiên là tốt nhất, nhưng dưới mắt bọn hắn hiển nhiên không có cái thời gian này. Quay mắt về phía thần thú chi nguyên cạnh tranh tàn khốc, bọn hắn phải đem tất cả đấy tài nguyên chuyển hóa thành thực lực bản thân. Bốn người đã có quyết nghị, cũng không do dự nữa, trực tiếp là từ trên thiên thạch thành tứ giác chi hình ngồi xếp bằng xuống. Cùng lúc đó, Mạc Phong bàn tay nắm chặt, chỉ thấy một cái chuông vàng lóe ra dị quang xuất hiện trong tay. Mặc ngoài chuông vàng, kim quang tràn ngập, đồng thời có đường vân cổ xưa nổi lên. Nếu là cẩn thận đi xem, thì là sẽ phát hiện những văn lộ kia tựa hồ là có chút giống là một cái phượng hoàng dương cánh bay cao. Mạc Phong cong ngón búng ra, chỉ thấy chuông vàng rời khỏi tay, đón gió căng phồng lên, rồi sau đó hóa thành một tòa chuông vàng rơi xuống. Đem Mục Trần bốn người đều là bao phủ tại trong đó. Chuông vàng bao phủ, rồi sau đó kim quang dần trôi qua thu liếm, cuối cùng đúng là hóa thành vô hình, liên đới lấy trong đó Mục Trần thân ảnh bốn người cũng là đều bị thu lại, xa xa nhìn lại chỗ viên thiên thạch này không có một bóng người. Đây là Phượng Minh Trung, chính là một kiện tuyệt phẩm thần khí, có được phòng ngự cùng ẩn nấp hiệu quả, đã có vật ấy thủ hộ. Chúng ta mới có thể an tâm luyện hóa huyết linh nê thai, hơn nữa cũng có thể tránh cho nó phát ra khí huyết chi lực đưa tới cường giả khác nhìn trộm. Cửu U nhìn thấy Mục Trần vẻ mặt sợ hãi, mở miệng giải thích nói. Vậy cũng dễ dàng rất nhiều. Mục Trần cũng hơi hơi thả lỏng một hơi, chợt cũng là có chút điểm hâm mộ, tuyệt phẩm thần khí cơ bản đã xem như thần khí đứng đầu nhất tồn tại, loại này đẳng cấp thần khí giá trị cùng uy lực so với thượng phẩm thần khí, mạnh hơn quả thực không chỉ là một cái cấp bậc. Đến bây giờ, vật hắn đạt được mạnh nhất, chỉ sợ chính là tinh thần chấn ma tháp rồi, bất quá đáng tiếc, thánh vật đối với hắn hiện tại mà nói, không thể nghi ngờ là cự phủ trong tay Hải Đồng. Căn bản là không có cách phát huy ra uy lực của nó, cho nên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích, đem đưa cho Mạn Đồ La. Mà về phần tuyệt phẩm thần khí, trong tay hắn lại là một kiện cũng không, duy nhất đã từng cho rằng vũ khí đại tu Di Ma Trụ, tuy xem như viễn cổ hung khí, nhưng theo Mục Trần thực lực tăng lên, cũng là thời gian dần trôi qua phát hiện vật ấy ẩn núp chỗ thiếu hụt, hắn hung sát khí kinh người, nhưng lại hết sạch sức lực, dựa theo Mục Trần phỏng đoán, vật ấy chỉ sợ thiếu khuyết cái gì hạch tâm, nói cách khác, sẽ không gần kề chỉ có những lực lượng này, điểm này, chỉ sợ liền Long Ma Cung trước kia cũng không phát hiện. Mục Trần hơi chút cảm thán, thu hồi tâm tư, bàn tay hắn mở ra, chỉ thấy huyết linh nê thai chậm rãi bay lên, cuối cùng lơ lửng tại vị trí chính giữa bốn người. Bắt đầu đi, Cửu U nhìn ba người, sau đó liền trực tiếp nhắm mắt, nàng hai tay kết ấn, một đạo linh lực tuôn ra, sau đó vần quanh tại chung quanh huyết linh nê thai, linh lực hấp xả lập tức theo cái huyết linh nê thai để luyện ra từng sợi đỏ thấm sương mù, sau đó mang quay về. Theo Cửu U khẽ nhếch cặp môi đỏ mọng, trào vào trong cơ thể của nàng. Tại lúc Cửu U tiến hành động thủ, Mục Trần ba người cũng không do dự nữa, đều là hai tay kết ấn, ba đạo linh lực vần quanh huyết linh nê thai, lẫn nhau không liên quan tới nhau, sau đó cũng là từ cái này huyết linh nê thai bên trong để luyện ra từng luồng đỏ thấm chi sương mù, hấp vào thể nội. Ông, khi luồng sương mù đỏ thấm thứ nhất ẩn chứa tính cực đoan nồng nặc dũng mãnh vào trong cơ thể Mục Trần, thân thể của hắn không nhịn được run lên, cái khí vụ nhìn như yếu kia, vào lúc này hóa. Thành cuồn cuộn như nham thạch nóng chảy theo tứ chi bách hài chảy xuôi ra, một thoáng đó, Mục Trần thậm chí là có thể nghe thấy huyết nhục trong cơ thể phát ra âm thanh tư tư. Huyết nhục trong cơ thể vào lúc này tham lam nuốt chứng nhiệt lưu vào tới, căn bản không quan tâm nhiệt độ nóng hổi. Nhiệt lưu nóng hổi từ trong máu thịt xuyên qua, mà ở hắn lướt qua, huyết nhục đều là bắn ra sinh cơ mãnh liệt, một cổ lực lượng đáng sợ, ở trong máu thịt từ từ áp xúc. Huyết linh nê thai khí huyết chi lực, so với chút ít huyết linh nê lúc trước, không thể nghi ngờ là cường hãn hơn rất nhiều. Dựa theo Mục Trần đoán chừng, chỉ sợ chỉ là như thế một hơi đỏ thấm chi xương mù nhét vào, liền so ra vượt trước kia nuốt một hạt huyết linh nê hoàn. Xíu, yêu yêu, thiên thạch chở bốn người, xẹt qua vô cùng to lớn vành đai thiên thạch, trong lúc này địa vị chói mắt vô cùng, giống như một mặt trời giống mang trùm sáng lao đi, mà trên đó bốn đạo nhân ảnh, thì là không chút sứt mẻ. Chương 982, thân thể linh căn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Oanh, từ một tia khe hở từ chân long chân phượng hai mắt hiển hiện một thoáng ra, Mục Trần ngồi xếp bằng trước ba người, bên tai phảng phất đột nhiên vang vọng thanh âm long ngâm phượng hót rung động, trong nháy mắt đó, ba người đồng tử đột nhiên phóng đại. Bởi vì bọn họ đã nhận ra một cỗ cực đoan đáng sợ uy áp, đang từ trước trên thân thể Mục Trần bắt đầu ngoi lên. Đó là chân long cùng chân phượng chi uy, chỉ có điều lúc này loại uy áp này, so với trước, muốn lộ ra càng thêm mênh mông cùng khổng lồ. Mà đối với loại này uy áp, Mạc Phong cùng Mạc Linh cảm thụ được kịch liệt nhất, bởi vì bọn họ bản thân liền có phượng hoàng nhất tộc huyết mạch, mà chân phượng thì là vương giả chân chính bên trong phượng hoàng nhất tộc. Cho nên, lúc trước cỗ chân phượng chi khổng lồ này từ trên người Mục Trần thức tỉnh dựng lên. Hai người thân hình đều là chịu đựng không ngừng run rẩy thoáng một phát, bọn hắn thậm chí là có một loại ảo giác, dường như trước mặt Mục Trần, thực sự không phải là nhân loại, mà là thượng vị giả bên trong phượng hoàng nhất tộc, làm cho bọn hắn kính sợ. Hắn làm sao lại có được chân phượng uy áp cường đại như thế? Mặc Phong vẻ lãnh đạm sớm trên khuôn mặt đã tiêu tán hầu như không còn, hắn khó tin nhìn qua Mục Trần ngồi xếp bằng nhắm mắt, bực này chân phượng uy áp, coi như là tại phượng hoàng nhất tộc, cũng là chưa có người có thể sánh, mà trước mắt, lại là xuất hiện ở Mục Trần trên người, Cửu U cũng là hít sâu một hơi, trong đôi mắt đẹp đồng dạng có một vòng khiếp sợ, nàng biết Mục Trần tu luyện Long Phượng Chân Kinh, nhưng trước Mục Trần vốn có một tia chân phượng uy áp, tuy nói cũng là làm cho người ta kinh ngạc, thế nhưng một tia chân phượng uy áp quá mức mỏng, ngoại trừ có thể làm cho người chấn động ra, căn bản không có bao nhiêu tác dụng thực tế, chỉ có thể nói là có hoa không quả. Nhưng mà lúc này từ Mục Trần trong cơ thể bạo phát đi ra chân phượng uy áp, nhưng là trở nên mạnh mẽ quá nhiều. Thậm chí, cùng loại bọn hắn loại này có được lấy phượng hoàng nhất tộc huyết mạch thần thú. Chương 983, Viễn Cổ Luyện Thể Tháp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Theo chói mắt hào quang tại trước mắt Mục Trần nở rộ, mà hắn cũng là vào lúc này nhìn rõ ràng này bên trong hào quang tồn tại một mảnh khổng lồ đại lục. Mảnh đại lục kia bao la vô tận, mặc dù là thân ở tại vô tận không trung, nhưng Mục Trần vẫn như cũ không cách nào đem trông thấy phần cuối, cả tòa đại lục đều là tràn ngập một cỗ khí tức hồng hoang mênh mông. Cái này là thần thú chi nguyên sao? Mục Trần thì thào tự nói, ở thời kỳ viễn cổ, cái mảnh địa vực này, coi như là tại ở trong cả tòa thần thú đại lục, đều cũng coi là cường giả tụ tập, trong đó hội tụ linh thú giới trong 2/3 đỉnh phong tồn tại, cho nên cũng là bởi vì này đưa tới ngoại vực tộc chú ý, trực tiếp là trước tiên ra tay, dùng thế sét đánh lôi đình, đem hủy diệt, trực tiếp làm cho linh thú giới trong khoảnh khắc bị trọng thương. Hả, ngay giữa lúc Mục Trần trong nội tâm cảm thán, đồng tử nhìn chằm chằm vào thần thú chi nguyên đột nhiên co rụt lại. Trên khuôn mặt, có một vòng kinh ngạc dâng lên. Bởi vì nguyên nhân thân ở tại thần thú chi nguyên bên ngoài hư không, tầm mắt rộng lớn, Mục Trần đúng là vào lúc này có thể nhìn thấy, ở bên trên thần thú chi nguyên khổng lồ đằng kia, đúng là xuất hiện một hố sâu ước chừng mấy trăm vạn trượng bao la hố. Sâu, cái hố sâu tối tăm kia nếu là từ trên cao xem, thì là có thể nhìn thấy, cái kia rõ ràng là một đạo trưởng ấn khổng lồ không cách nào hình dung. Dấu bàn tay kia giống như là từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cứng rắn đem cái thần thú chi nguyên này xé rách, vô số rãnh dài vạn trượng bởi vậy lan tràn, đem thần thú chi nguyên phân cách ra, địa hình đều vì vậy mà cải biến. Lực phá hoại loại này, chính thức là hủy thiên diệt địa, khó có thể tưởng tượng, tại dưới một trường này, cuối cùng có bao nhiêu cường đại tồn tại trong thần thú chi nguyên trực tiếp hóa thành bột phấn. Tại phía dưới một trường này, coi như là Mạn Đồ La bọn hắn cái loại này thượng vị địa chí tôn, chỉ sợ đều là không cách nào chạy trốn. Cái này là năm đó ngoại vực tộc phát động hủy diệt công kích. Tại bên cạnh Mục Trần, Cửu U khuôn mặt có chút khó coi nói, tuy rằng trong linh thú giới cũng là mạnh được yếu thua, tràn đầy tàn khốc cạnh tranh, nhưng cái này như cũ là tại trong quy tắc linh thú giới. Nhưng mà cái ngoại vực tộc đột nhiên xuất hiện kia, nhưng là trực tiếp đánh vỡ quy tắc, bọn hắn giống như xâm lược, bất luận vật gì cùng bọn họ bất đồng, đều sẽ bị bọn hắn hủy diệt. Cũng chính bởi vì vậy, toàn bộ đại thế giới đã đem cái kia ngoại vực tộc coi là đại địch. Vì trận kia thủ hộ chiến tranh, trong đại thế giới vô số thế lực to lớn đã từng hiển hách tan thành mây khói, vô số tồn tại đỉnh phong vẫn lạc, lúc kia, tất cả ân oán đều bị hạ xuống, hết thảy đều là dùng thủ hộ cái đại thế giới này làm mục tiêu. Mục Trần sắc mặt cũng là có chút ít nghiêm nghị. Tuy rằng trận kia viễn cổ chiến tranh đã qua vô số năm, nhưng ai cũng biết, cái đáng sợ ngoại vực tộc cũng không có chính thức bị đánh lui, mà trận kia chiến tranh, bọn hắn đại thế giới mặc dù là bỏ ra vô số một cái giá lớn, cũng không tính đã lấy được thắng lợi. Bởi vì đại thế giới như trước có cực kỳ bao la địa vực bị ngoại vực tộc chiếm cứ, bọn hắn như cũ là ở đằng kia vị diện biên cảnh bên ngoài nhìn chằm chằm, một khi bọn hắn lần nữa có đủ lực lượng, Mục Trần không chút nghi ngờ, những cái ngoại vực tộc tràn đầy tà ác cùng xâm lược kia, sẽ lại lần nữa phát động một cuộc xâm lược hủy thiên diệt địa. Mà khi đó, liền đem sẽ là toàn bộ đại thế giới diệt thế chi kiếp. Vừa nghĩ đến đây, Mục Trần trong lòng chính là thoáng có chút trầm trọng, chợt hắn lắc đầu, đem loại tâm tình này áp chế xuống, rồi sau đó hắn nhìn qua cái kia tốc độ cao tiếp cận thần thú chi nguyên, ánh mắt bỗng nhiên lại lần nữa ngưng tụ. Hắn nhìn ở bên trong bốn trường ấn khổng lồ, chỗ đó tựa hồ là có bốn cây kình thiên trụ mấy vạn trượng khổng lồ đứng sừng sững, như là bốn tòa xê đứng sừng sững trong thiên địa cự phong, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng là cho Mục Trần một loại kinh hãi cảm giác. Đó cũng không ngọn núi, mà là năm đó ngoại vực tộc tại phát động hủy diệt thế công giữa, thần thú chi nguyên trong một vị đỉnh phong đại năng dự đoán phát hiện, ý đồ ra tay ngăn trở, cho cái mảnh này đại địa sinh linh chạy trốn cơ hội. Cửu U ánh mắt kính trọng nhìn qua cái kia bốn tòa cự phong, nói, vị này cũng là một vị siêu cấp thần thú, hắn bản thể là thôn thiên thần quy, có được lấy thiên chí tôn thực lực cấp bậc, phòng ngự của nó, mặc dù là ngang cấp thiên chí tôn cũng là khó có thể công phá. Nhưng mà tức đã là như thế, nó cũng không có thể ngăn cản cái kia ngoại vực tộc liên hiệp rất nhiều vương giả phát ra động hủy. Diệt công kích, thân thể của nó, trực tiếp là ở công kích đến bị hủy, chỉ có lấy tứ chi đứng sừng sững xuống, mượn cái này thủ hộ đi một tí sinh linh. Mục Trần nghe vậy, thần sắc cũng là ngưng trọng một ít, trong nội tâm đối với vị đại năng này dâng lên một ít kính ý, cái kia thời điểm, nếu như trước tiên đào tẩu mà nói, dùng tồn tại thông thiên bực này, không thể nghi ngờ là còn có cơ hội đào tẩu, nhưng hắn lại là vì thần thú chi nguyên sinh linh giữ lại. Mặc dù cuối cùng không thể dưới sự bảo vệ thần thú chi nguyên, nhưng bực này đại nguyện, lại làm cho người kính nể. Oanh oanh, mà giữa lúc Mục Trần trong nội tâm cảm thán, dưới chân thiên thạch đã chở bốn người xông vào thần thú chi nguyên khí tầng, ở tốc độ cao xung đột xuống, thiên thạch rất nhanh trở nên nóng bỏng lên, một tia hỏa diễm bắt đầu bốc lên. Mục Trần đám người cũng là vội vàng thúc giục linh lực bảo vệ thân hình, đại địa phía dưới bắt đầu ở trong mắt của bọn hắn bóng phóng đại, điều này làm cho được bọn hắn biết được, bọn hắn sắp chính thức đến thần thú chi nguyên. Hỏa cầu xẹt qua phía chân trời, cổ xưa mà phá toái đại địa càng ngày càng rõ ràng, hồng hoang chi khí đập vào mặt, làm cho người ta như là một lần nữa về tới viễn cổ thời đại. Đi, Cửu U nhìn qua càng ngày càng tiếp cận mặt đất, đột nhiên quát khẽ một tiếng, rồi sau đó thân hình hóa thành hồng quang mãnh liệt bắn ra, tại sau lưng, Mục Trần ba người cũng lập tức bắn ra. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài vạn trượng trên một tòa đồi núi, mà khi bọn hắn rơi xuống đất, xa xa cũng là phát ra địa chấn thanh âm. Đại địa run rẩy, từng đạo cực lớn vết rạn trên mặt đất lan tràn ra. Mục Trần bọn hắn nhìn về phía cái hướng kia, chỉ thấy được cả vùng đất hỏa diễm bốc lên, viên thiên thạch kia trực tiếp là đem mặt đất đập ra một cái hố to sâu không thấy đáy. Mục Trần ngẩng đầu, nhìn qua cái mảnh này cổ xưa mà lạ lẫm đại địa, cái mảnh này trong thiên địa, tràn đầy hồng hoang khí tức, tuy nói khắp nơi tàn phá, nhưng lờ mờ vẫn có thể phát giác được cảm giác thời kỳ viễn cổ man hoang. Từng khỏa đại thụ vạn trượng, giống như cự phong đứng sừng sững ở trong thiên địa, cành lá mở rộng ra, bao phủ phạm vi ngàn trượng, nhìn qua cực kỳ nguy nga. Từng tòa như là cự nhân nham thạch, tán loạn mà đứng, từ xa nhìn lại, dường như pho tượng ngủ say, vô hình chung, tựa hồ là có một loại đặc thù áp bách cảm giác tràn ngập ra. Hoan nghênh đi vào thần thú chi nguyên, tại lúc Mục Trần nhìn chăm chú lên cái mảnh thiên địa này, một bên Cửu U thì là mỉm cười, nói. Mục Trần cười cười, chợt hắn đột nhiên ngẩng đầu ngắm nhìn xa xôi trong thiên địa,

linh lực tràn đầy từ bên trong cơ thể quét ngang ra, ngọn lửa màu tím dâng lên, cơ mà nhiệt độ cao, trực tiếp làm cho không khí phụ cận đều là bắt đầu bốc hơi, hỏa diễm bá đạo bực này, cũng khiến rất nhiều cường giả ghé mắt, những cường giả muốn cướp đoạt chỗ này tiếp dẫn thai, thì là xuất hiện một chút do dự. Tiểu tử kia bất quá thực lực mới có lục phẩm chí tôn, vậy mà cũng dám chiếm cứ một tòa tiếp dẫn thai, thật sự là không biết sống chết. Tiểu tử này tựa hồ là nhân loại, hắn trà trộn như thế nào vào thần thú chi nguyên vậy? Cửu U tước tộc kia không biết đang làm cái gì, vậy mà ý định trợ giúp tiểu tử này tranh đoạt một tòa tiếp dẫn thai. Hừ, rõ ràng mượn nhờ nữ tử một lòng che chở, thật sự là vô năng. Rất nhiều ánh mắt hội tụ ở chỗ này, rồi sau đó liền là có thêm một ít thanh âm châm chọc khiêu khích truyền đến, nhưng mà đối với những thanh âm khinh thường này, Mục Trần như cũ mắt vẫn cụp xuống, không nhúc nhích tí nào. Cửu U vậy mà muốn giúp tiểu tử nhân loại kia đạt được một tòa tiếp dẫn thai. Cách đó không xa, mấy người thiên bằng nhất tộc, cùng với Liễu Thanh cũng là kinh ngạc nhìn qua một màn này, chợt nàng mỉa mai cười cười, nói cửu U kia thật đúng là ý nghĩ hão huyền, không đề cập tới dùng thực lực tiểu tử kia chính là lục phẩm chí căn bản thủ không được một tòa tiếp dẫn thai, huống chi coi như là tiến luyện thể tháp, chỉ sợ cũng là khó có thu hoạch, quả thực ngu xuẩn. Hơn nữa, nàng thật đúng là cho rằng bằng vào lực lượng một mình nàng, có thể bảo vệ tiểu tử kia hay sao? Bên cạnh nàng ta, chính là tên Tông Đằng, ánh mắt hắn hờ hững liếc qua khí thế kinh người của cửu U, sau đó hắn chính là ở dưới ánh mắt kinh hỉ của Liễu Thanh bình tĩnh mở miệng, ta ra tay đuổi cửu U đi, tiểu tử nhân loại kia do ngươi giải quyết hết a, chỗ tiếp dẫn thai này, thiên bằng nhất tộc chúng ta đã muốn. Chỉ là lục phẩm, không đáng để lo. Một bên, một gã nam tử mặc hồng bào nhếch miệng cười cười, trong mắt của hắn có hung quang lập lòe, một cỗ linh lực cường hãn chấn động từ bên trong cơ thể hắn bạo phát ra, thình lình cũng đã bước chân vào thất phẩm chí tôn. Tông Đằng gật gật đầu, chợt hắn vừa sải bước ra, trực tiếp là xuất hiện ở trước mặt cửu U, thân hình nàng đang có tử hỏa bốc ngùn ngụt bao trùm. Mà tên kia tên là Tông Hỏa, cũng là nhìn về tiếp dẫn thai mà Mục Trần đang đứng, càng là ánh mắt nhìn về Mục Trần có một loại trêu tức mèo vờn chuột. Mục Trần đã phát hiện, đôi mắt khép hờ mở ra một ít, nhưng mà con mắt màu đen như trước chẳng qua là đạm mạc nhìn thoáng qua Tông Hỏa, rồi sau đó 10 ngón tay trong tay áo nhẹ nhàng bắn ra. Liền là có thêm linh quang mắt thường khó có thể phát hiện bắn theo, cuối cùng sáp nhập vào bên trong lòng đất của mảnh tiếp dẫn thai này. Chương 987, Thiên Sơn Thần Ấn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trên không trung của tòa tiếp dẫn thai, Tông Đằng chắp tay đứng, ánh mắt hắn bình thản nhìn chăm chú về phía cửu U đang tràn ra tử viêm ngập trời, sau đó lại liếc qua Mục Trần đang bất động như bàn thạch ở dưới, thản nhiên nói cửu U tước tộc ngươi khẩu vị thật là lớn a, chia hai nơi, vậy là có ý định chiếm cứ hai tòa tiếp dẫn thai sao? Đôi mắt đẹp của cửu U lạnh như băng liếc xéo hắn một cái, nói. Vậy thì như thế nào? Trong đôi mắt Tông Đằng dường như là có thêm từng điểm ánh sáng màu vàng kim hiển hiện, ánh mắt vào lúc này trở nên sắc bén cực đoan, ánh mắt phóng ra, giống như kiếm khí tung hoành, trực tiếp như muốn xuyên thủng người sống, tự tìm đường chết, thật sự ngu là không ai bằng. Âm thoại rơi xuống, tay áo hắn liền vung lên, nói, tòa tiếp dẫn thai này không phải hai người các ngươi có thể chiếm cứ, bây giờ rời đi, ta sẽ để hai ngươi toàn thân trở ra, nếu không một khi ra tay. Có lẽ cửu U ngươi có thể giữ được tính mạng, nhưng còn hắn, có lẽ máu tươi sẽ ở lại nơi đây. Nói khoác mà không biết ngượng, nhưng mà đối với ngôn ngữ của Tông Đằng, cửu U lại chỉ mỉa mai cười cười, tên Tông Đằng này tuy đã thức tỉnh một ít huyết mạch của Kim Sí Đại Bằng, giúp bản thân hắn có chỗ tiến hóa, nhưng đơn giản nghĩ cửu U nàng không có thủ đoạn, vậy thật đúng là buồn cười. Vậy sao? Tông Đằng nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, hắn cũng không thèm nói nhảm nữa mà bàn chân đạp mạnh về phía sau. Tức khắc linh lực tựa như ánh sáng màu vàng kim tràn ra phô thiên cái địa. Lúc này ở sau lưng hắn, mơ hồ xuất hiện một cái quang ảnh đại bằng dương hai cánh, thân thể đại bằng cao lớn, còn thoáng hiện màu vàng kim rực rỡ, càng có thêm một cỗ khí tức bá đạo cường hoành phát ra. Tên Tông Đằng này vừa ra tay, vậy mà trực tiếp triệu hồi ra hình dáng thần thú, khí tức bá đạo kia, khiến không ít cường giả trên phiến thiên địa này sắc mặt đều hơi đổi. Bởi vì từ trên hình thái thần thú của Tông Đằng, bọn họ đã nhận ra một ít cảm giác áp bách. Nguồn gốc áp bách này đến từ siêu cấp thần thú Kim Sí Đại Bằng, tuy nói hiện tại để Tông Đằng tiến hóa thành Kim Sí Đại Bằng còn có khoảng cách khá xa, nhưng cũng đã là bắt đầu có một ít lực lượng của Kim Sí Đại Bằng. Sớm nghe nói cửu U ngươi trong cửu U tước nhất tộc có được bất tử điều huyết mạch cực kỳ hoàn mỹ, hôm nay ngược lại là muốn tới thử xem, nhìn xem bất tử điều huyết mạch của ngươi mạnh, hay vẫn là Kim Sí Đại Bằng huyết mạch của ta mạnh hơn. Hai mắt Tông Đằng sắc bén nhìn chằm chằm vào cửu U, chợt bàn tay nắm chặt, liền thấy được một mảnh lông vũ màu vàng kim hiển hiện. Hào quang trên lông vũ màu vàng kim bắt đầu khởi động, trực tiếp là biến thành một thanh đại kích màu vàng kim. Cửu U nhìn qua một màn này, trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên một vòng nghiêm trọng chi ý, tên Tông Đằng này tuy làm cho người khác ghét, nhưng hắn chính là có đủ thực lực để người khác kiêng kỵ, không thể không toàn lực đối phó. Bàn tay ngọc ngà của Cửu U nắm chặt, tử viêm thiêu đốt, trường. Kiếm Hắc Vũ liền là xuất hiện ở trong tay nàng, ngay sau đó ở sau lưng, quang ảnh cửu u minh tức cực lớn cũng đã hiện ra, tử viêm ngập trời, đem cảm giác áp bách đến từ tông đằng đều xóa đi. Hai người lăng không giằng co, khí thế kinh người, linh lực bàng bạc xung kích lẫn nhau, trực tiếp khiến cho bầu trời bắt đầu vặn vẹo. Phiến khu vực này, không ít cường giả cũng bị màn giằng co này hấp dẫn, lập tức có kỳ dị chi quang lóe lên trong mắt, hai người này đều là nhân vật thiên kiêu trong tộc, người thắng trận chiến này không biết sẽ là ai. Bên ngoài chiến trường, bọn người Liễu Thanh của Thiên Bằng nhất tộc đang nhìn chăm chú tông đằng cùng cửu u giằng co, có người gật đầu nói, cửu u này đích xác không hổ là người có huyết mạch hoàn mỹ nhất của cửu u tước tộc, thậm chí ngay cả đại ca tông đằng đều cô làm gì được nàng. Liễu Thanh nghe vậy, thì cười lạnh, rồi sau đó lạnh nhạt nhìn về phía trên tiếp dẫn thai, nói tông đằng đại ca chỉ cần ngăn chặn cửu u, tông hỏa đại ca liền có thể giải quyết người kia, mà hắn cùng với cửu u có huyết mạch kết nối, chỉ cần người này vừa chết, cửu u cũng sẽ bị trọng thương chí mạng, đến lúc đó không cần tông đằng đại ca ra tay, chỉ sợ nàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Vừa nói chuyện, khóe miệng nàng đã nhấc lên một đường cong cay nghiệt, bốn người cửu u nếu tập trung lực lượng chiếm cứ một tòa tiếp dẫn thai thì còn có chỗ bảo đảm, nhưng bọn họ đã ngu xuẩn phân tán lực lượng, vậy thì thật sự là tự tìm đường chết. Trận giao phong này, từ nàng nhìn ra, đám cửu u nhất định phải thua. Oanh, dưới rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chú, trên bầu trời tông đằng cùng cửu u đều đã ra tay, liền thấy được ánh sáng màu vàng kim sắc bén tràn ngập thiên địa, cuồn cuộn tử viêm phô thiên quét tới. Hai đạo quang ảnh mãnh liệt bắn ra, kích kiếm va chạm, lập tức có linh lực kinh thiên xung kích ra, trực tiếp xé rách mảnh không gian này ra thành từng đạo vết rạn tối tăm. Tông đằng cùng cửu u đều là cấp độ thất phẩm chí tôn, đều có hình dáng thần thú cường hãn, bởi vậy ra tay cũng là cực đoan kịch liệt, nhưng mà chính là bởi vì hai người thực lực tương tự, cho nên người sáng suốt nhìn một cái là biết được, trận chiến đấu này khó có thắng bại, trừ phi song phương trực tiếp triển khai sinh tử chém giết. Nhưng hiển nhiên, tông đằng không có ý này, mục đích của hắn là cuốn lấy cửu u, mà làm cho mọi người đồng dạng có chút ngoài ý muốn chính là cửu u rõ ràng cũng biết được điểm này, nhưng nàng cũng không có dấu hiệu muốn đánh vỡ cục diện bế tắc này, ngược lại là tiếp tục giằng co. Mà ở dưới bầu trời cũng có một màn kích đấu đang giằng co, chỉ thấy được một thân áo bảo hồng chính là tông hỏa, dưới rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, rơi thẳng xuống tòa tiếp dẫn thai, rồi sau đó hai tay ôm ngực, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm vào phía trước, nơi đó mục trần hai mắt đang khép hờ, thân hình bình đạm mà đứng. Ngươi nếu là bây giờ lăn xuống, ta có thể lưu ngươi một mạng, chỉ đoạn ngươi một tay. Tông hỏa lườm mục trần một cái, nói. Nhưng mà hắn nói đến đây, mục trần như cũ vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, hai mắt khép hờ, như một lão tăng nhập định. Tông hỏa thấy thế, cười nhạt một tiếng, thì thào tự nói, chỉ là một thằng không biết sống chết. Phanh, hắn vừa nói xong, ánh mắt liền trở lên âm hàn, bàn chân đột nhiên đập mạnh xuống đất, thân hình như quang ảnh mãnh liệt bắn ra, trong tay hắn, một thanh trường thương thiêu đốt xích viêm thoáng hiện ra, thương ra như rồng, ánh sáng màu đỏ tràn ngập, đúng là giống như một cái thiên bằng chụp dao long làm mồi, khí thế lăng lệ ác liệt mà mênh mông cuồn cuộn, nhanh như bôn lôi hung mãnh đâm về mi tâm của Mục Trần. Thiên bằng pháp, viêm bằng tỏa long thương, tông hỏa vừa ra tay đã tung ra chiêu thức tàn nhẫn, hơn nữa hắn cũng không có chút nào lưu tình, uy áp linh lực cường hãn tràn ra bao phủ, thực lực thất phẩm chí tôn vào lúc này triển lộ ra hết không thể nghi ngờ. Bên ngoài tràng, Liễu Thanh nhìn thấy một màn này, đôi mắt lập tức sáng lên, chiêu này của tông hỏa, coi như đối với đối thủ thất phẩm chí tôn cũng phải thận trọng đối đãi, nhưng mà tên Mục Trần kia vậy mà như trước không có động tĩnh, xem ra đã buông thả sinh cơ, chuẩn bị chờ chết. Nhưng mà, lúc Liễu Thanh chuẩn bị đón chờ Mục Trần nhận lấy cái chết, chỉ thấy được Mục Trần đột nhiên duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng bắn ra. Bất diệt kim trung trận, ông, phiến đại địa dưới chân hắn, trong giây lát có hào quang mãnh liệt bắn ra, cuối cùng vô số ánh sáng đan vào nhau, đúng là ở quanh thân Mục Trần biến thành một đạo kim trung cực lớn, mặt ngoài kim. Trung có kỳ dị chi quang lưu chuyển, dường như không thể phá vỡ. Linh trận, ngươi đúng là linh trận sư, tự dưng xuất hiện chuông lớn, cũng khiến tông hỏa cả kinh, chợt ánh mắt càng phát ra rét lạnh, nhưng mà chỉ là địa phẩm linh trận sư còn con mà thôi, nguyên lai đây là thủ đoạn của ngươi, nhưng mà đáng tiếc, điều này cũng không thể ngăn được ta. Vừa mới nói xong, thương thế càng phát hung hãn, lại có thêm tiếng rít kinh thiên động địa từ thanh. Xích viêm trường thương truyền ra, rồi sau đó trường thương đâm ra, liền trùng trùng điệp điệp đâm vào phía trên kim trung. Keng, thanh âm thanh thúy kinh thiên vang vọng, chỉ thấy được kim trung bị chấn động bề mặt nổi lên gợn sóng rồn rập, sau đó từng tầng khuếch tán ra, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ thân hình chiếc trung. Răng rắc, kim trung phòng ngự quả nhiên cường đại, nhưng mà kia chính là một kích toàn lực hung mãnh của tông hỏa, cũng là không cách nào thừa nhận. Lập tức có vết rạn nhanh chóng lan tràn ra. Tông hỏa nhìn qua kim trung sắp bị nghiền nát, khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh, nguyên lai tên Mục Trần này bất động nãy giờ chính là vụng trộm bố trí linh trận, mặc dù giảo hoạt nhưng vẫn còn quá ngây thơ, linh trận dù có xuất bất kỳ ý nhưng đứng trước thực lực tuyệt đối những điều này chỉ là con đường cùng mà thôi. Khi trung này vừa vỡ, tên Mục Trần kia nhất định chết dưới thương này của hắn. Trên không trung tiếp dẫn thai, tông đằng một kích hoành ngang chắn trước người,

Mục Trần từ chối cho ý kiến, thân sắc bình tĩnh, chỉ thấy được từng đạo linh văn càng phát ra rõ ràng, một cỗ linh lực chấn động kinh người dần dần thành hình. Hô, Tông Đằng hít sâu một hơi, trong mắt xẹt qua hàn quang, bất quá hắn cũng là người quyết đoán, biết được hiện tại nếu Cửu U liên thủ cùng Mục Trần, hắn căn bản không có nhiều phần thắng, bây giờ rút lui vẫn tốt hơn. Người gọi là Mục Trần đúng không? Ta đã nhớ kỹ, nếu là có cơ hội, đích thân ta sẽ lĩnh giáo một chút linh trận của ngươi, hy vọng đến lúc đó chớ để cho ta thất vọng đó. Tông Đằng thối lui, nhưng mà thanh âm băng hàn lại truyền đến, hiển nhiên hắn cực kỳ không cam lòng. Nhưng đối với ngữ điệu uy hiếp của hắn, Mục Trần chẳng thèm để ý, hắn ngẩng đầu nhìn Cửu U mỉm cười, sau đó ánh mắt chuyển rời, nhìn về phía những cường giả của các tộc khác đang nhìn hắn chằm chằm. Chư vị, tòa tiếp dẫn đài này, ta đã muốn, không biết còn ai có ý kiến. Trong lúc nói chuyện, hắn cong ngón tay búng ra, bên trên tòa tiếp dẫn đài liền là có thêm linh quang hội tụ phô thiên cái địa, bên trong có vô số đạo quang văn phức tạp, ai cũng không biết trên đó chứa đến mấy tòa linh trận. Những cường giả kia thấy thế, ánh mắt một hồi lập lòe, nhưng cuối cùng theo thời gian dần trôi qua liền đem ánh mắt thu trở lại, nơi đây có 10 ngọn tiếp dẫn đài, không cần phải tốn sức lực lượng lên một tòa khó gặp, mạo hiểm đánh cược cùng Mục Trần cộng Cửu U còn không bằng cướp lấy những tòa tiếp dẫn đài chưa có ai chiếm cứ. Dù sao ai cũng tin tưởng, bên trên tòa tiếp dẫn đài kia đã được Mục Trần bố trí phòng thủ kiên cố, cưỡng ép xông vào, chỉ sợ số người cực nhỏ nhoi có lòng tin mình có thể làm vậy. Mục Trần nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng lặng lẽ thở dài một hơi, chợt hắn ngẩng đầu nhẹ nhàng cười với Cửu U, xem ra cái tòa tiếp dẫn đài này, không còn người nào dám đến tranh đoạt rồi. Cái danh ngạch vào viễn cổ luyện thể tháp này, cuối cùng đã đến tay. Chương 989, tiến vào. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Bên ngoài luyện thể tháp cổ xưa, linh lực cuồng bạo vô cùng giống như phong bạo từ từng tòa tiếp dẫn thai quét sạch ra, mảng đại địa phảng phất đều vì vậy mà trở nên có chút run rẩy. Vì tranh đoạt danh ngạch tiến vào luyện thể tháp, hiển nhiên cường giả khắp nơi đều dùng hết toàn lực. Mà ở bên trên 10 ngọn tiếp dẫn thai, khác với những khu vực khác đang hỗn loạn, chỗ Mục Trần ngược lại rất bình tĩnh. Hắn sau khi đánh bại Tông Hỏa, đúng là không còn ai có ý đồ lên đài khiêu chiến. Đương nhiên, không phải tất cả cường giả ở đây đều e ngại Mục Trần mà là ở trên tòa tiếp dẫn thai linh văn hiện bốn phía có chút ít linh văn phảng phất sáp nhập vào thiên địa giống như những vì sao lóe ra sáng rọi. Ánh mắt một ít cường giả phóng đến, nhưng khi bọn họ nhìn thấy linh văn chằng chịt, đều nhìn không được ra đầu có chút run lên, ai cũng không biết ở trên tòa tiếp dẫn thai, Mục Trần đến tột cùng bố trí bao nhiêu tòa linh trận. Lúc này tòa tiếp dẫn thai, quả thực có thể nói một cái thành lũy linh trận, Mục Trần đứng ở trong đó có thể nói là bất bại. Đây là sức mạnh khủng bố của linh trận sư, một khi có đầy đủ thời gian chuẩn bị, hắn có thể tạo ra một tòa thành lũy linh trận đáng sợ, người nào muốn đơn độc xâm phạm đều phải chịu một loại sức mạnh mang tính hủy diệt. Dưới những ánh mắt soi mói ở xa, Mục Trần cong ngón tay búng ra là lại có thêm một ít linh quang bắn ra, dung nhập trong hư không. Sau đó hắn lúc này mới nhẹ nhẹ vỗ tay, lấy thời gian lúc trước, hắn lại đem một tòa thiên sơn thần ấn trận bố trí ra, hơn nữa trong lúc này, còn ẩn tang thêm vài tòa địa phẩm linh trận khác cộng lại uy lực sẽ cực kỳ kinh người. Lúc này tên Tông Hỏa kia nếu như còn dám xông vào, Mục Trần tuyệt đối nắm chắc hắn đến cơ hội chạy trốn đều không có. Làm xong những cái này, Mục Trần mới dừng tay, hắn lúc này đã không hề e ngại bất cứ người nào. Hắn tuyệt đối tự tin nếu bên dưới có tên thất phẩm chí tôn muốn cướp đoạt tiếp dẫn thai của hắn thì hắn sẽ cho tên đó ôm đầu máu chạy về nhà. Sau khi hoàn toàn yên lòng, Mục Trần lúc này mới có tâm tư nhìn về phía 9 tòa tiếp dẫn thai, chỗ đó kịch chiến vẫn tiếp tục, ở đằng xa linh lực điên cuồng bộc phát, chỉ thấy những đạo hình dáng thần thú khác nhau không ngừng hiện lên, tiếng gầm gừ truyền ra, chấn động vòng trời. Trước hết hắn nhìn về phía tiếp dẫn thai của Mặc Phong, mà khi ánh mắt hắn bắn qua, liền không nhịn được mà dừng lại quan sát. Đối thủ của Mặc Phong chính là một cô gái xinh đẹp, sau lưng của nàng có một đôi hỏa dực hồng vũ mở rộng ra, vô số đạo ánh sáng quanh thân nàng gào thét, lại có thêm vô số kiếm khí ác liệt quét ngang ra, trực tiếp đem không gian xé rách hàng trăm ngàn lỗ hồng. Nàng là một trong những thiên kiêu của Viêm Hạc tộc, thực lực cũng là bước chân vào thất phẩm chí tôn, kiếm khí ác liệt này so với Tông Hỏa còn muốn mạnh hơn nữa một phần. Cô nàng hiển nhiên cũng là một kình địch, đối với thế công vô cùng ác liệt của nàng, nhưng Mặc Phong thần sắc bình tĩnh, thân hình từng bước lui về phía sau. Nhìn từ phía trên giống như là đang bị áp chế phải rút lui. Nhưng mà Mục Trần nhìn thấy một màn này, hai mắt lại hơi hơi híp. Lại, chăm chú nhìn chằm chằm Mặc Phong, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được linh lực quanh thân Mặc Phong tựa hồ như dần dần sôi trào, như là chuẩn bị phản công. Cái đó là, Mục Trần nhìn chằm chằm vào Mặc Phong, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lết, bước chân Mặc Phong trực tiếp thối lui đến biên giới tòa tiếp dẫn thai, cuối cùng thân thể hắn chợt ngừng lại, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm vào Thiên Kiêu Viêm Hạc tộc. Một tay đột nhiên kết ấn, lập tức một tiếng phượng hót vang vọng thiên địa đột nhiên từ trong cơ thể hắn truyền ra. Bành, cánh phượng màu đỏ thấm trực tiếp từ sau lưng Mặc Phong mở rộng ra ước chừng trăm trượng khổng lồ, rồi sau đó cánh phượng của hắn đột nhiên vỗ, chỉ thấy được một cỗ màu đỏ sậm hỏa viêm ngưng tụ mà thành, cuối cùng giống như biển lửa phô thiên cái địa đi ra ngoài. Hỏa diễm màu đỏ sậm gào thét mà đến, trong đó phảng phất có hư ảnh phượng hoàng hiện lên, một cỗ uy áp cường đại không cách nào hình được tràn ngập đến. Cô gái viêm hạc tộc kia nhìn thấy một màn này, lập tức hoa dung thất sắc, giọng the thé nói, ngươi không phải cửu u tước tộc sao? Làm sao lại có được lấy hoàng viêm? Hoàng viêm này chỉ duy nhất người nổi bật bên trong phượng. Hoàng nhất tộc mới có thể tu luyện ra, uy năng bá đạo, đủ để phần thiên nấu hải, hơn nữa mấu chốt lúc này chính là sức mạnh của hoàng viêm, đối với rất nhiều thần thú hệ chim đều có thể cảm thấy một ít áp chế, mà trước mắt nữ tử viêm hạc tộc cũng chịu ảnh hưởng một chút uy áp này. Hừng hực, hỏa diễm màu đỏ kia gào thét mà đến cùng kiếm vũ ác liệt đụng vào nhau, lập tức kiếm vũ trong nháy mắt hòa tan, hoàng viêm dũng mãnh xuyên qua hung hăng lao về phía nàng. Sắc mặt nàng đại biến, trực tiếp quyết định thật nhanh lùi lại, nháy mắt đã lui ra khỏi tòa tiếp dẫn thai. Sau đó nàng oán hận nhìn Mạc Phong một cái, rồi nhanh chóng đi xa. Nàng cũng quyết đoán, biết được Mạc Phong có hỏa diễm hoàng viêm. Nếu cùng nàng giao phong cơ bản là không thể thất bại, nàng căn bản cũng không có phần thắng, nếu tiếp tục kéo dài e rằng cũng lãng phí thời gian mà thôi. Mạc Phong nhìn cường giả viêm hạc tộc rút lui, thần sắc lại bình tĩnh như trước, vung tay thu hỏa diễm màu đỏ sậm hoàng viêm về, cuối cùng bị hắn một ngụm nuốt vào. Xung quanh vốn không ít cường giả các tộc chú ý trận chiến của Mạc Phong, lúc này thần sắc ngưng tụ lần nữa nhìn về phía trận chiến. Trong ánh mắt của họ tràn đầy nghi hoặc cùng với kiêng kỵ. Bọn họ biết rõ Mạc Phong cùng cửu u tước nhất tộc cùng một chỗ. Tại sao hắn lại có thể lại tu luyện ra hoàng viêm? Hắn cùng với phượng hoàng nhất tộc, đến tột cùng có quan hệ gì? Hoàng viêm à, Mục Trần nhìn thấy một màn này, ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao lúc trước ở trên người Mạc Linh hắn đã nhìn. Thấy qua. Xem ra hai huynh đệ Mạc Phong đúng là có quan hệ sâu xa với Phượng Hoàng nhất tộc. Nhưng mà đối với chuyện này Mục Trần ngược lại cũng không nghĩ nhiều, dù sao ai cũng có bí mật, hắn cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu bí mật của người khác, nên hắn lắc đầu đem những suy nghĩ này đè xuống, sau đó hướng về phía tiếp dẫn thai của Mạc Phong mỉm cười, nhìn bộ dáng này hẳn hiển nhiên có thể thuận lợi chiếm cứ tòa tiếp dẫn thai này rồi, lúc này bọn họ đã có hai cái danh ngạch. Mạc Phong phát giác ánh mắt Mục Trần đang nhìn mình cũng quay lại gật đầu với hắn một cái. Khi ánh mắt hắn lướt qua tiếp dẫn thai của Mục Trần đang đứng được linh trận che lấy kín mít, trong lòng cũng có chút rùng mình, hiển nhiên là phát giác được những linh trận kia có chút nguy hiểm. Xem ra linh trận lúc nãy Mục Trần bày ra rất lợi hại, hắn đoán nếu so với lúc nãy có lẽ sẽ càng mạnh hơn nữa a hát. Oanh, sau khi Mục Trần cùng Mạc Phong mỗi người chiếm một tòa tiếp dẫn thai thì ở những nơi khác đều xuất hiện kết quả, mặt khác một ít tiếp dẫn thai cũng bắt đầu lục tục ngo ngoe trở nên sáng tỏ, mà chấn nhiếp toàn bộ thì chính là Tê Ma tộc Hàn Sơn. Đối thủ của hắn thực lực kinh người. Vị kia là người của ma tượng tộc Từ Côn, hai người đều có được lực lượng cơ thể kinh người, bởi vậy bọn họ đối đầu cơ hồ là giống như thượng cổ hung tê cùng voi lớn cứng rắn đối đầu, mỗi một lần xung kích đều muốn làm cho cái mảng đại địa theo đó run rẩy. Về hai người giao phong mấy trăm hiệp, hiển nhiên Hàn Sơn có lợi thế, cuối cùng trực tiếp trong một lần va chạm đem Từ Côn kia chấn bay ra tiếp dẫn thai. Sắc mặt Từ Côn thoáng tái nhợt sau khi hạ xuống, hắn không nói nhảm mà trực tiếp xoay người bay về phía một tòa tiếp dẫn thai khác. Chỗ đó đối thủ hiển nhiên nếu so với Hàn Sơn nhẹ nhõm rất nhiều. Hàn Sơn sau khi chiếm được một tòa tiếp dẫn thai, thì Thiên Bằng tộc Tông Đằng, người này thực lực phi phàm, có thể nói nơi là một trong số cao thủ đứng đầu ở đây, bởi vậy hắn toàn lực ra tay lúc này cũng không có nhiều người có khả năng chống lại, cuối cùng hắn thuận lợi chiếm cứ một tòa tiếp dẫn thai, đồng thời cường giả Thiên Bằng tộc cũng lăng không đứng cạnh tiếp dẫn thai của Tông Đằng chấn nhiếp các cường giả chủng tộc khác. Trên những tòa tiếp dẫn thai còn lại, sau khi trải qua những trận tranh đoạt vô cùng kịch liệt, cuối cùng cũng đều có kết quả. Đến từ thôn Thiên Ngạc tộc Thiên Kiêu Lục Giáp, Long Viên nhất tộc Thần Chiến, cùng với vị kia trước thoáng thua ở Hàn Sơn Thiên Tượng tộc Từ Côn. Ánh mắt Mục Trần đảo qua, đột nhiên ngừng lại ở trên một tòa tiếp dẫn thai cuối, khẽ giật mình cau mày, bởi vì hắn phát hiện người chiếm cứ tòa tiếp dẫn thai này, này chính là tên nam tử áo đen mà hắn đã gặp ở vành đai thiên thạch. Không nghĩ tới tên gia hỏa này cũng đến nơi này, hơn nữa chiếm cứ một tòa tiếp dẫn thai. Lúc Mục Trần nhìn về phía nam tử Lô Nha nhất tộc áo đen, hắn cũng phát giác ngẩng đầu nhìn lại Mục Trần, lông mày nhíu một cái. Sau đó hắn liền thấy được tòa tiếp dẫn thai của Mục Trần được che kín bởi linh chân, đồng tử của hắn liền hơi hơi co rụt lại. Mục Trần cũng không để ý tới hắn, thu ánh mắt trở về. Trước mắt 10 ngọn tiếp dẫn thai đã trải qua kịch liệt tranh đoạt, cuối cùng cùng cũng kết thúc, mà nhìn tình huống này chỉ còn sót lại 10 người đều xem như thực lực cao nhất. Chỉ là không biết trong 10 người này ở bên trong ai có thể ở bên trong viễn cổ luyện thể tháp có thể đạt được cơ duyên lớn nhất. Trong nội tâm Mục Trần, ý niệm trong đầu chuyển động, mà ánh mắt hắn chuyển hướng về phía tòa cổ tháp đá loang lổ, ánh mắt theo thời gian trôi qua trở nên nóng bỏng, hắn nghĩ muốn đột phá Long Phượng Chân Kinh đến tầng thứ 2 thì phải xem cơ duyên bên trong như thế nào. Niệm ở trong đầu Mục Trần bắt đầu chuyển động, linh lực thiên địa ở bên trong phong bạo theo thời gian dần trôi qua trở nên yếu dần, trên 10 ngọn tiếp dẫn thai, 10 đạo nhân ảnh đứng thẳng tắp, mỗi người khí thế lăng lệ ác liệt kinh người, hiển nhiên cũng là thế hệ phi phàm. Ầm ầm, mà theo linh lực phong bạo yếu dần, trong lúc đó một đạo âm thanh cổ xưa từ trong luyện thể tháp này vù vù truyền ra, sau đó mọi người liền nhìn thấy mặt ngoài cổ tháp, hào quang lưu chuyển, cuối cùng hóa thành 10 đạo chùm tia sáng gào thét xuất hiện đem 10 đạo nhân ảnh bên trong ngọn tiếp dẫn thai bao phủ đi vào. Chùm tia sáng phủ đến, Mục Trần lập tức cảm giác được một cỗ lực hút vào tới, muốn đem thân thể của hắn hút đi, ánh mắt hắn lóe lên, liền từ bỏ chống cự. Xíu, yêu yêu, chùm tia sáng gào thét quay về, mang về 10 người quay ngược về, trực tiếp đi vào trong tòa luyện thể tháp cổ xưa này. Cửu U nhìn qua Mục Trần bị cuốn vào trong luyện thể tháp, tay ngọc cũng nắm chặt, kế tiếp nàng không có biện pháp nào có thể giúp Mục Trần một lần nữa, hắn đến tột cùng có thể lấy được hạng thành tích gì thì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân hắn mà thôi a. Chương 990, trong tháp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chùm ánh sáng bao phủ quanh thân thể Mục Trần đem hắn xông vào luyện thể tháp cổ xưa loang lổ, hắn có thể cảm nhận được linh lực cuồng bạo xung quanh đang bắt đầu khởi động, loại linh lực đáng sợ này khiến trong lòng Mục Trần chấn động không ít, khiến hắn không dám có bất kỳ hành động thừa thãi nào, bởi vì linh lực cuồng bạo này chỉ cần một tia phát ra cũng có thể khiến hắn bị trọng thương. Đến lúc này, Mục Trần mới hoàn toàn hiểu rõ cái gọi là viễn cổ luyện thể tháp này đáng sợ như thế nào. Khó trách ngay cả Hạ Vi Địa Chí Tôn cũng không giảm hung hăng xông vào. Lời này quả thật không nói sai a. Chùm sáng quanh thân Mục Trần đem hắn xuyên qua linh lực cuồng bạo, ngắn ngủi sau mấy chục hơi thở Mục Trần cảm thấy không gian xung quanh thân thể đang trở nên hỗn loạn, chấn động không ngừng truyền ra. Lát sau cảnh tượng xung quanh lập tức biến đổi, bóng đen như thủy triều rút lui để lại trước mắt hắn là một mảng thiên địa sa mạc cát vàng mênh mông không có lấy một chút gió, hoàn toàn im lặng tĩnh mịch. Trên mảng thiên địa này không có lấy một chút sinh cơ nào. Mục Trần có chút mờ mịt nhìn mọi nơi, lúc này phát hiện ra nơi hắn đang đứng là một bệ đá cổ xưa, bên trong bệ đá, linh quang tỏa ra thành một chiếc lồng đem hắn bao phủ vào trong. Nơi này chính là bên trong luyện thể tháp sao? Mục Trần thì thào tự nói, chợt đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn lên liền phát hiện ở trên mảng thiên địa sa mạc cát vàng mênh mông không thấy điểm tận cùng này lại có thêm một mặt trời đỏ sẫm lơ lửng. Mặt trời giống như là một hỏa cầu đang bị thiêu đốt, dưới ánh mặt trời vô cùng nóng bỏng chiếu xuống sợ rằng có thể đốt cháy cả mảng đại địa. Mặt trời này là, Mục Trần hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt trời màu đỏ sẫm, theo thời gian trôi qua sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng. Tuy nói hắn đang đứng trên bệ đá nhưng vẫn có thể cảm ứng được bên ngoài sa mạc nóng bỏng kia chỉ sợ không thua kém gì một con song nham thạch. Hả, Mục Trần lúc này đang nhìn mảng thiên địa sa mạc cát vàng vô tận này đột nhiên quay đầu nhìn về hướng khác, linh lực quá chú vào hai mắt, sau đó hắn liền nhìn thấy ở phía xa xa có từng bệ đá lần lượt xuất hiện theo đó là từng đạo thân ảnh cũng hiện ra. Đây chính là 9 người đạt được tư cách tiến vào viễn cổ luyện thể tháp. Những người này sau khi xuất hiện, đối với sa mạc trước mắt lại tỏ ra bình tĩnh, xem như đã sớm biết trước. Ông, theo 10 người vừa xuất hiện, chỗ bệ đá có linh quang hình thành lồng ánh sáng đột nhiên chấn động, sau đó ánh sáng ngưng tụ trước mắt bọn họ thành một dòng chữ cổ xưa. Luyện thể tháp có 5 tầng, bên trong tháp không có bất cứ quy tắc nào, không cần biết dùng cách nào tiến vào tầng thứ 5. Tiến vào được tầng thứ 5 liền đạt được cơ duyên thần thông. Nhìn qua dòng chữ ngắn ngủi, ánh mắt Mục Trần trở nên nóng bỏng, hắn không ngờ bên trong luyện thể tháp lại có thể lấy được công pháp thần thông chân chính. Thần thông này so với thần thuật đại viên mãn còn mạnh hơn một bậc, xem như cường giả địa chí tôn cũng sẽ động tâm vì nó a. Nếu quả thật có thể tu luyện thành công chỉ sợ không có đối thủ cùn cấp. Mục Trần liếm liếm bờ môi, trong ánh mắt tràn đầy thèm thuồng, hắn mặc dù không có nhìn về phía những người khác, nhưng không cần nghĩ cũng biết, lúc này 9 người khác đều có tâm tình giống như hắn vậy. Thần thông thuật cho dù là bên trong chủng tộc linh thú cũng không dễ dàng gì mà có được a. Ánh sáng biến ảo thành chữ rằng qua một hồi cuối cùng cũng theo ánh mắt hắn từ từ tiêu tán. Sau đó Mục Trần phát hiện lồng sáng xung quanh bệ đá đang dần trở nên ảm đạm sắp tiêu thất. Muốn bắt đầu, Mục Trần ánh mắt lóe lên một cái, chợt không dám có chút lơ là, tâm niệm vừa động, linh lực trong cơ thể liền vận chuyển đem cơ thể hắn bao bọc lại. Phanh, mà lúc Mục Trần vừa mới hoàn thành tầng phòng họ này cũng là lúc lồng ánh sáng không chịu nổi lập tức tiêu tán hoàn toàn. Hừng hực, trong nháy mắt khi lồng ánh sáng vừa mới tiêu tán lập tức ánh mặt trời đỏ đậm liền chiếu xuống, một cỗ nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt dũng mãnh phủ xuống, sắc mặt Mục Trần trở nên cực kỳ khó coi. Dưới nhiệt độ khủng bố hắn thậm chí không kịp vận chuyển linh lực tạo thêm một lớp phòng hộ nữa, chỉ thấy quần áo trên thân thể lập tức hóa thành cho tàn từ từ tiêu tán, ngay cả linh lực bảo phủ quanh thân dùng một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được theo thời gian thôi qua liền bốc hơi. Nhiệt độ đáng sợ khiến cho làn da Mục Trần trở nên đỏ bừng, huyết mạch trong cơ thể có dấu hiệu sôi trào, cả cơ thể dưới ánh mặt trời tựa như muốn bốc cháy. Nhiệt độ thật khủng khiếp, thân thể Mục Trần có chút run rẩy, đây chính là viễn cổ luyện thể tháp sao? Quả nhiên đáng sợ, lúc này mới chỉ bắt đầu tầng thứ nhất mà cũng đắp khiến con người khốn khổ thế này. Không biết những tầng tiếp theo sẽ đem cái thứ khủng khiếp nào ra làm khảo nghiệm đây a. dựa theo Mục Trần dự tính, nhiệt độ ở đây nếu như một gã ngũ phẩm chí tôn tiến vào chỉ sợ không quá một canh giờ liền trực tiếp bị thiêu đốt thành tro. Mục Trần quay đầu nhìn về phía xa phía trên chín bệ đá, cũng thấy khói xanh từ trên đỉnh đầu của chín người phả ra. Toàn thân đỏ bừng nhìn giống như tôm luộc vậy, thằng nào cũng có chút chật vật, nhưng mà tình huống này chỉ là tạm thời, không lâu sau đó đã có người kịp phản ứng lập tức sử dụng một ít biện pháp hóa giải. Chỉ thấy trong bàn tay Tô Đằng có một đạo ánh sáng màu vàng kim bay ra, dừng lại trên không tạo thành một chiếc dù che mưa. Cái dù che mưa tựa như có hư ảnh của đại bàng vỗ cánh bay lượn trên không, dưới ánh sáng mặt trời đỏ đậm mà rời đi. Cái dù kim sắc này hiển nhiên không phải một kiện pháp bảo tầm thường, tuy nói không thể hoàn toàn loại bỏ nhiệt độ khủng bố nơi này nhưng cũng có thể đem ánh sáng màu đỏ đậm che đi giúp cho. Tông Đằng đi qua sa mạc này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Khi Tông Đằng sử dụng kiện pháp bảo, ngay sau đó một ít thiên kiêu trong các chủng tộc linh thú khác cũng bắt đầu có đủ các loại kiện bảo hiện ra rồi dùng các loại phương thức khác nhau đem ánh sáng mặt trời đỏ đậm che đi. Hiển nhiên những thứ này đều đã được chuẩn bị từ trước. Mục Trần trông thấy một màn này, nhịn không được cũng trợn mắt lên. Mấy thằng khốn này làm như vậy không phải là ăn gian sao? Mấy thằng chơi bẩn, Mục Trần hít sâu một hơi, sau đó hắn nhìn về phía Mạc Phong, thủ đoạn của Mạc Phong CNGX không có gì quá đặc biệt. Trên thân thể hắn ánh sáng màu hồng phượng phát ra trực tiếp hóa thành hỏa diễm đem Mạc Phong bao bọc lại. Làm như vậy cũng có thể tránh né được nhiệt độ khủng bố nơi đây. Thằng nào cũng có pháp bảo cho nên hiện tại trên 10 bệ đá chỉ còn một mình Mục Trần là không hề có động tĩnh gì, hắn chỉ có thể dùng linh lực bao quanh cơ thể sau đó bị nhiệt độ khủng bố không ngừng thiêu đốt, hiển nhiên so với 9 thằng kia thì ăn hành càng nhiều hơn. Phát hiện Mục Trần trở nên chật vật, ngoài Mạc Phong ra mấy thằng kia đều có chút hả hê khi thấy người khác gặp họa. Đặc biệt thằng Tông Đằng cùng với Lôi Nha tộc Hắc Y nam tử, trong mắt lộ ra ý mỉa mai nồng đậm. Thằng ngáo này tưởng dựa vào linh trận đoạt được danh ngạch là có thể ở trong luyện thể tháp cùng bọn họ tranh phong sáo. Đúng là không biết tự lượng sức, ha ha, chư vị xem chúng ta đến tột cùng ai có thể tới tầng thứ 5 trước nhất ha. Tê ma tộc Hàn Sơn cười to một tiếng, rồi sau đó thân hình của hắn trực tiếp là hóa thành một đạo ánh sáng âm u mãnh liệt bắn ra sa mạc xa xa mà đi. Xíu yêu, sau hắn mấy thằng khác cũng bày ra tốc độ cao nhất, ý muốn dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi cái mảng thiên địa sa mạc này tiến vào tầng 2 luyện thể thấp sau đó tiến tới tầng cuối để đạt được cơ duyên cùn thân thông thuật. Mạc Phong đi cuối cùng. Hắn liếc qua phía Mục Trần thấy tên kia không có chút động tĩnh thì do dự một chút rồi truyền âm nói, ánh sáng đỏ nơi này thiêu đốt linh lực rất tốt. Ngươi nếu không thể chịu được thì chỉ cần có tâm niệm muốn rời khỏi là có thể ra khỏi luyện thể tháp. Trong luyện thể tháp tất cả đều chỉ dựa vào thực lực bản thân cho nên Mạc Phong cũng không có cách nào có thể giúp Mục Trần nên hắn cũng chỉ có thể nhắc nhở một chút cho Mục Trần mà thôi. Đa tạ, Mạc huynh ngươi đi trước đi. Mục Trần cũng quay lại truyền âm. Mạc Phong gật gật đầu không hề dừng lại. Phượng Vũ thoáng hiện, đem thân hình của hắn bao bọc lại rồi sau đó hóa thành hỏa diễm nhanh chóng chạy đi. Sau khi bọn họ rời đi, nơi này lại trở nên yên lặng, Mục Trần ngẩng đầu nhìn mặt trời liền nhíu mày. Hắn có thể phát giác được ánh sáng màu đỏ chiếu xuống, linh lực trong cơ thể hắn đích thật là đang nhanh chóng bị thiêu đốt, sợ kiên trì không được quá lâu, linh lực trong cơ thể sẽ khô kiệt. Luyện thể tháp dù sao không phải nhân loại tạo thành, cho nên ở chỗ này Mạc Phong, Tông Đằng là chủng tộc linh thú hàng thật giá thật, vô nơi nãy như cá gặp nước. Mục Trần đứng yên trên bệ đá, linh lực không ngừng bị thiêu đốt, thân thể của hắn càng lúc càng nóng bỏng, cái loại đau đớn này bắt đầu lan xuống thân thể hắn, cuối cùng ăn mòn cả huyết nhục bên trong. Cái luyện thể tháp này chẳng lẽ chỉ có mượn nhờ ngoại lực mới có thể thuận lợi xông qua à? Mục Trần thì thào tự nói, hắn cúi đầu nhìn qua bàn tay đột nhiên nắm lại. Luyện thể tháp này chỉ dùng để đến luyện thể tự nhiên là muốn dùng thân thể vượt qua, quá trình tuy dày vò nhưng đối với thân thể lại là một loại rèn luyện rất có lợi. Hắn sở dĩ sẽ tiến vào luyện thể tháp này ban đầu cũng chỉ nghĩ làm cách nào cho cơ thể trở nên mạnh mẽ, về phần cơ duyên cùng thần thông thuật thì để sau vậy. Nghĩ như vậy Mục Trần thở dài ra một hơi, chợt hắn cười nhạt một tiếng, sau đó linh lực quanh thân theo thời gian trôi qua liền biến mất, hắn mở hai tay ra làm cho thân thể của lõa lổ dưới ánh sáng mặt trời. Theo đó nhiệt độ kinh khủng giống nham thạch nóng chảy ầm ầm lao về phía Mục Trần. Chương 991, ánh sáng đỏ rèn thân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Hừng hực, lúc linh lực quanh thân Mục Trần hoàn toàn triệt để biến mất, ánh sáng màu đỏ liền bao trùm xuống, nhiệt độ cao khủng bố liền từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn quét tới. Làn da Mục Trần trong khoảnh khắc như là bị thiêu đốt bởi thứ ánh sáng đỏ kia, đau đớn kịch liệt công tâm tiến nhập thân thể, khiến hắn nhịn không được mà hít một hơi hơi lạnh. Chết tiệt, Mục Trần run rẩy mắng một câu, tâm niệm vừa động, ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt phát ra bao trùm cơ thể, trước ngực, chân long hoa văn phảng phất du động, theo sự du động này, tổn thương trên cơ thể hắn nhanh chóng khép lại. Mát lạnh nhàn nhạt lặng yên phát ra, đem cảm giác đau đớn kịch liệt kia triệt tiêu một ít. Khi cái cảm giác đau đớn kia suy yếu bớt, Mục Trần thở dài một hơi, hên là nhục thể không yếu, bằng không thì thật sự là khó có thể thừa nhận cái thứ ánh sáng màu đỏ này. Kế tiếp, ta muốn nhìn thử tầng thứ nhất luyện thể tháp này có bao nhiêu khủng bố. Mục Trần ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn phương xa của phiến sa mạc, một tia cố chấp hiện ra trong con ngươi, không chút do dự, hắn nhấc chân bước ra bệ đá tiến vào phiến sa mạc. Hắn không lựa chọn trực tiếp bay vọt trong cái sa mạc này mà lại chậm chạp đi bộ từ từ, hắn muốn rèn luyện thân thể bằng thứ ánh sáng đỏ kia, nên sẽ chọn cách hành xác nhất. Xuy, bàn chân vừa bước vào sa mạc, dưới chân liền có thêm một làn khói trắng dâng lên, một cước xuống dưới tựa như đạp vào nham thạch nóng chảy. Hắn không thèm để ý, cứ thế mà mở ra bộ pháp, chậm rãi từng bước một mà đi dưới thứ ánh sáng màu đỏ khủng bố. Bên ngoài luyện thể tháp, vô số ánh mắt hướng về cái tòa tháp đá loang lỗ, tập trung tại tầng 1. Nơi đó có một vầng hào quang ngưng tụ lại, tạo thành một màn sáng, tuy không thể hiện thân ảnh của bất kỳ người nào, nhưng là có 10 cái điểm sáng. 10 điểm sáng đại biểu cho 10 người đã tiến vào trong đó, dựa theo linh lực đặc thù, người xem có thể cảm ứng được đại khái tình huống bên trong. Hiện tại có 9 điểm sáng đang lấy một tốc độ kinh người tiến về phía trước. Thiên bằng tộc Tông Đằng tạm thời vượt lên đầu. Rất nhiều ánh mắt tập trung vào điểm sáng dẫn đầu, dựa theo linh lực chấn động liền biết được người này chính là Thiên bằng tộc Tông Đằng. Tông Đằng đã thức tỉnh huyết mạch kim xí đại bằng. Tốc độ siêu phàm, tạm thời vượt lên đầu cũng là bình thường. Kia Hàn Sơn, Từ Côn cũng không chịu thua kém a. Thiên Kiêu cũng không phải đèn cạn dầu, cũng có cơ hội vượt lên trước tiến vào tầng thứ hai. Các loại âm thanh bàn luận xôn xao không ngừng truyền ra. Hắc, xem ra có một người hầu như chẳng hề có tí động tĩnh nào. Một tiếng cười mỉa mai vang lên, theo linh lực chấn động, tựa hồ là tiểu tử mà Cửu U Tước tộc mang đến. Xem ra trong luyện thể tháp, linh trận có vẻ không có tác dụng gì. Mọi người khẽ giật mình rời lực chú ý tới, trong khi 9 điểm sáng đang tung hết sức tiến thẳng tầng thứ 2, lại có một điểm sáng hầu như không nhúc nhích. Vài ánh mắt nghi hoặc ném về phía Cửu U cùng Mặc Linh, gã nhân loại tiểu tử trước kia đã có biểu hiện cực kỳ mắt sáng, không nghĩ tới vừa vào luyện thể tháp, liền không chịu nổi, thật sự là lãng phí một cái danh ngạch. Cửu U mặt đầy hàn khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu Thanh của Thiên Bằng tộc, người vừa lên tiếng mỉa mai, khi Mục Trần đánh bại Tông Hỏa, cô ả đã yên tĩnh một hồi. Hiện tại liền bắt đầu nổi loạn rồi, thật sự là khiến người chán ghét. Khanh khách, Cửu U, ngươi liếc ta cũng vô dụng, xem ra các ngươi tranh thủ danh ngạch vất vả, lại bị lãng phí mất, thật sự là đáng tiếc. Liễu Thanh nhìn sắc mặt Cửu U thì nở nụ cười mỉa, gương mặt tràn đầy vẻ thoải mái cùng đắc ý. Cứ đắc ý đi, rồi tí nữa không biết giấu mặt đi đâu. Cửu U nhấc mí mắt, cười lạnh đáp trả. Liễu Thanh cất giọng mỉa mai, a hát, ta đây ngược lại là cô cùng chờ mong. Cửu U lườm một cái, mặc kệ tất cả rồi chuyển ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm điểm sáng lập dị kia, lông mày khẽ trao lại. Cửu U tỷ, Mục Trần đại ca đến tột cùng là đang làm cái gì a? Mặc Linh lặng lẽ nghi hoặc lên tiếng. Cửu U cười khổ lắc đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc. Viễn cổ luyện thể tháp tuy khó xông xáo, nhưng đối với Mục Trần sẽ không đến mức bị vây ở tầng thứ nhất đến mức khó có thể nhúc nhích. Tình huống như vậy hẳn là có nguyên nhân khác, chẳng lẽ vừa mới bắt đầu hắn đã bị các cường giả giác vây công? Niệm chỉ thoáng qua liền gạt bỏ, trong 9 người trừ Tông Đằng cùng với Lôi Nha tộc, những người khác đối với Cửu U Tước tộc không có ác ý, mà hai người kia thì chưa đủ tuổi để đem Mục Trần bước đến tình trạng chật vật như vậy, trong khi Mạc Phong còn ở một bên. Mục Trần, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Cửu U mắt hướng về tháp, tay ngọc nhẹ nhàng nắm chặt, thì thào tự nói. Sa mạc cát vàng mênh mông, ánh sáng đỏ liên tục phủ xuống, bao phủ cả không gian không thể tránh né. Sàn sạt, không gian tĩnh mịch vang đến tiếng bước chân rất nhỏ, một đạo nhân ảnh đang dùng một loại bộ pháp chậm chạp bước trên cát vàng. Suy suy, mồ hôi như huyết thủy theo khuôn mặt Mục Trần chảy xuống, lúc chạm đất chỉ nghe xèo liền bốc hơi, làn da toàn thân Mục Trần đều có màu đỏ hồng, dưới nhiệt độ khủng bố, dường như huyết nhục toàn thân muốn phô bày ra hết. Cảm giác đau đớn kịch liệt ăn mòn thần trí Mục Trần, làm cho hắn muốn hoa mắt ù tai. Mặc cho cảm giác đau đớn không ngừng cuồn cuộn quét tới, bộ pháp của hắn vẫn chậm chạp mà kiên định như cũ, mặc cho huyết nhục bỏng rát, hắn y nguyên chưa từng dừng lại. Hắn có thể cảm giác được, lúc ánh sáng đỏ kia khiến cơ thể hắn đau đớn kịch liệt. Nhưng khi sự đau đớn đến cực hạn, huyết nhục trong cơ thể dần dần trở nên cường đại, dường như dần dần cơ thể hắn đang thôn vệ lấy ánh sáng đỏ kia. Mỗi khi huyết nhục cắn nuốt một chút ánh sáng màu đỏ, một cỗ lực lượng khủng bố lặng yên hiện lên, huyết nhục đang cháy bỏng nóng rát bên trong lại có thêm một luồng sinh cơ lặng lẽ mà thành hình. Ánh sáng đỏ mặc dù mang đến sự đau đớn kịch liệt, nhưng một khi thích ứng, thân thể sẽ đạt chỗ tốt mà ánh sáng đỏ mang theo. Quả nhiên là như thế à? Mục Trần run rẩy nắm chặt bàn tay, hắn cảm giác được sau cảm giác đau đớn kịch liệt, huyết nhục trong cơ thể ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Ngắn ngủi nửa canh giờ, sự tăng cường của thân thể liền không kém việc luyện hóa một viên huyết linh nê thai, sự tăng trưởng này khiến cho bất cứ ai cũng ca thể khinh thường. Chân long hoa văn du động trước ngực càng thêm sinh động, sau lưng hai cánh của chân phượng hoa văn cũng triển khai thêm không ít, không chỉ thế, hai đôi mắt của hoa văn chân long và chân phượng cũng hé mở ra thêm một phần. Hết thảy biến hóa khiến cho Mục Trần một phen kinh hỉ, nhưng theo sự biến hóa, sự đau đớn lại càng phát mãnh liệt. Nhưng Mục Trần không thèm để ý, hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, sắc mặt thêm phần vui mừng, hắn cảm giác được, nhục thể của mình đang dần dần thích ứng ánh sáng màu đỏ kinh khủng kia, nếu tiếp tục xuống dưới, thật sự có khả năng trong luyện thể tháp này, Long Phượng Chân Kinh sẽ đột phá đến tầng thứ hai, đến lúc đó, nhục thể của hắn sẽ mạnh đến trình độ hắn mong muốn. Bất quá, theo sự thích ứng này, độ hấp thu ánh sáng đỏ liền trở nên chậm chạp, không bao lâu nữa, trong tầng một này, hắn sẽ cứ như dẫm trên đất bằng không chút trở ngại. Mục Trần liếm đôi môi khô héo, không do dự nữa, mở ra bộ pháp, chậm chạp đi về phía trước, tùy ý cho cơ thể tiếp tục hấp thu ánh sáng đỏ. Hắn cứ chậm chạp đi về phía trước, hắn không biết rằng ở ngoài tháp đang có rất nhiều âm thanh mỉa mai như đang xem kịch vui. Khanh khách, Cửu U, ta mỏi mắt mong chờ hơn nửa ngày, vẫn không có sự tình gì khiến ta kinh hãi a, cũng không đúng. Tên kia không phải bất động một chỗ, nửa canh giờ, hắn dùng tốc độ ốc sên chuyển rời một đoạn đường. Liễu Thanh dịu dàng cười nói, thanh âm tràn đầy khoái ý. Cửu U tước tộc mặc dù có điểm bổn sự, nhưng sự tình uổng phí. Danh ngạch như vậy liền có chút ít quá phận đi, phải biết rằng chúng ta ở đây không có thiếu chủng tộc mà danh ngạch kia muốn tranh cũng ca được. Liễu Thanh ác độc, ý định hấp dẫn sự oán giận với Cửu U tước tộc, lời vừa nói ra, lập tức có thêm một ít ánh mắt không cam lòng cùng ghen ghét nhìn hướng Cửu U, Mạc Linh. Khuôn mặt băng hàn của Cửu U cũng không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào màn sáng, trên đó có một điểm sáng vẫn chậm chạp đi về phía trước. Loại cảm giác này chính là vô lực đuổi theo. Ngay lúc đó, đôi mắt đẹp của Cửu U đột nhiên ngưng tụ, bởi vì nàng phát giác điểm sáng kia lúc này đã dừng lại. Mục Trần hắn, là đi không nổi nữa sao? Sa mạc mênh mông, Mục Trần ngừng bước, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng mặt trời đỏ hồng, khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong nhàn nhạt. Tầng thứ nhất này, đã đầy đủ, Mục Trần tự nói. Hắn hiện tại cảm giác được cơ thể huyết nhục đã hoàn toàn thích ứng đối với ánh sáng màu đỏ này, cảm giác đau đớn kịch liệt đã yếu bớt, cảm giác tăng cường của cơ thể cũng chậm chạp hẳn đi. Tầng thứ nhất này, đối với việc rèn luyện cơ thể hắn đã là đến cực hạn. Đa tạ, Mục Trần duỗi cái lưng mệt mỏi, ánh sáng màu vàng kim bên ngoài cơ thể bắt đầu khởi động, làn da cháy rám liền phục hồi như cũ, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm. Hiện tại những người kia có lẽ đã sắp tiến nhập tầng thứ hai đi. Vậy kế tiếp hắn liền đuổi theo những người đó a. Tận cùng của cái sa mạc mênh mông này, một màng xích quang cực đại bao phủ xuống, như là một cái bình chướng tự nhiên, như là phân cắt lấy phiến thiên địa này. Xích quang khổng lồ này hiển nhiên có nhiệt độ cực đoan đáng sợ, nhiệt độ tỏa ra, không gian lộ vẻ vặn vẹo không chịu nổi, tựa như muốn triệt để bị đốt hủy. Xích quang sa mạc đối với phiến xích quang bình chướng so sánh, hiển nhiên là có chút tiểu vu gặp đại vu. Trước màn xích quang lúc này có thêm mấy đạo nhân ảnh lăng không mà đứng, bọn hắn nhìn lên xích quang trước mặt, sắc mặt đều có chút khó coi. Cái này là bình chướng thông qua tầng thứ hai à? Dẫn đầu chính là Tông Đằng, trong tay hắn là kim tán kim bằng dương cánh, bao phủ hơn phân nửa xích quang trên trời chiếu rọi. Bất quá dù đã như thế, toàn thân hắn vẫn lộ ra làn da cực kỳ khô héo, sắc mặt cũng hiện vẻ đỏ thẫm không bình thường. Chương 992, phản truy mà lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Không lâu sau đó, Mạc Phong cùng với Tê Ma tộc Hàn Sơn, Thiên Tượng tộc Từ Côn cũng đã chạy tới nơi này, bọn hắn nhìn chằm chằm vào xích quang bình chướng, thần sắc cũng hiện một mảnh ngưng trọng. Bọn hắn tự nhiên là cảm ứng được phiến xích quang bình chướng này khó xông qua, nhiệt độ cao cỡ này bọn hắn không thể khinh thường, sơ sẩy thì không chết cũng phải lột ra. Sau bọn hắn, còn có một ít quang ảnh nhanh chóng lướt đến, nhưng đụng phải xích quang bình chướng ngăn trở, nhất thời, không ai hàm hồ xâm nhập. Tuy nói chỉ là một xích quang bình chướng, nhưng xem cũng phạm vi gần ngàn trượng. Nếu bình thường, chút khoảng cách ấy chỉ là trong nháy mắt, nhưng hiện tại, cái ngàn trượng khoảng cách này giống như tử thần chi lộ, khiến cho lòng người rét lạnh. Yên tĩnh gần nửa ngày, cuối cùng Tông Đằng nghiến răng một cái, không nói nhảm nhiều, mặt ngoài thân thể hắn đột nhiên có kim quang tách ra, một đôi cánh kim sắc mở rộng ra từ sau lưng, thân hình bắt đầu có kim sắc lông vũ hiển hiện, giống như lân giáp đem toàn thân hắn bảo vệ. Thúc dục phòng ngự như vậy nhưng Tông Đằng vẫn lo lắng, kim tán trong tay ném đi, chỉ thấy được kim quang lập lỏ, sau đó biến thành một màn kim sắc hào quang, đem hắn bao phủ. Sau khi trùng trùng điệp điệp gia tăng phòng ngự, Tông Đằng yên tâm một ít, không chút do dự, trực tiếp bước vào màn xích quang. Suy suy, vừa bước đờ si một bước, khuôn mặt Tông Đằng lập tức bóp méo, trận trận khói trắng trên thân thể phát ra. Kim sắc lân vũ bên ngoài dần dần bị hòa tan ra. Đau nhức kịch liệt đáng sợ khiến da đầu Tông Đằng muốn nổ tung. Bất quá Tông Đằng dù sao cũng là thiên bằng tộc thiên kiêu, tự nhiên không dễ dàng bỏ cuộc, hắn thúc giục toàn lực phòng ngự, nhanh chóng phóng đi trong xích quang. Đằng sau, Hàn Sơn, Từ Côn thấy thế, cũng không để mặc Tông Đằng tùy ý xông qua, đủ loại thủ đoạn được thi triển ra, võ trang bản thân trùng trùng điệp điệp. Sau đó mạnh mẽ xông vào. A, bất quá, vẫn còn có người đánh giá thấp xích quang, không lâu sau khi bước vào, vài người bị thiêu đốt thét lên tiếng kêu thảm thiết, khói trắng bốc lên mù mịt, tuy cả người chưa trực tiếp bị đốt cháy, nhưng linh lực toàn thân đã lộ ra vẻ ảm đạm, hiển nhiên là đã trọng thương. Cảnh tượng này khiến bọn Hàn Sơn trong lòng run sợ, càng phải cẩn thận từng ly từng tí, tốc độ trước đó cũng bắt đầu chậm lại. Ngay lúc đó, bọn hắn đột nhiên đánh ánh mắt về đằng sau, nhíu mày, bọn hắn tựa hồ là phát giác được một chấn động linh lực truyền đến. Có người đuổi đến sao? Xem ra bọn Tông Đằng, Hàn Sơn đã đến điểm cuối của tầng 1 rồi. Chỉ cần sống qua chỗ đó, là có thể tiến vào tầng 2. Lúc này, ở bên ngoài, mọi người nhìn thấy rất nhiều quang điểm khựng lại cũng nhao nhao nghị luận, bất quá lại không lo lắng, Tông Đằng, Hàn Sơn đều là thiên kiêu chi tử, chuẩn bị cũng là dị thường đầy đủ, chỉ cần cẩn thận một ít, tiến vào tầng thứ 2 chính là sự tình nắm chắc. Ồ, tốc độ Mục Trần bắt đầu nhanh hơn rồi, một tiếng kinh hô vang lên, mọi người khẽ động ánh mắt, quả nhiên nhìn thấy quang điểm rớt ở sau cùng vốn đang chậm chạp liền vào lúc này bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắc, cuối cùng động rồi sao? Bất quá chờ hắn vượt qua, chỉ sợ những người khác sớm đã tiến vào tầng thứ 2 rồi, thành tích này đừng có hy vọng có thể đạt được cơ duyên gì rồi. Thiên Bằng tộc Liễu Thanh thấy thế lạnh cười một tiếng, nhưng thanh âm cô nàng vừa dứt, chung quanh liền có một hồi kinh nghi thanh âm xôn xao, không ít cường giả sắc mặt biến đổi, bởi vì bọn họ nhìn thấy, tốc độ quang điểm kia vào lúc này chính là nhanh không thể tưởng tượng nổi, một loại tốc độ cực đoan tấn mãnh thẳng tiến đến cuối tầng thứ nhất mà đi, bộ dáng này như muốn nói rằng tốc độ chậm chạp nãy giờ chỉ là vui đùa một chút. Tốc độ thật nhanh, so với Tông Đằng trước đây tốc độ nhanh hơn, chiếu theo loại tốc độ này, chỉ sợ hắn rất nhanh sẽ đuổi theo Tông Đằng, Hàn Sơn. Làm sao có thể, tốc độ như thế, tự không sợ gặp trắc trở tại luyện thể tháp tầng thứ nhất sao? Tiếng kinh hô không ngừng vang lên, phần đông cường giả đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi trên mặt, bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, cái gã bị đánh giá là bỏ đi này, vào lúc này lại trở nên dũng mãnh phi thường như thế. Trong hàng vạn tiếng hô hào, mặt Liễu Thanh cũng tái nhợt đi, nàng chằm chằm vào quang điểm trước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, chạy trốn làm được cái gì, liệu có qua được bình chướng tầng 1 hay không chứ? Bên kia là cảnh tượng trái ngược. Cửu U cùng Mạc Linh như chút được gánh nặng thở dài một hơi, xem ra Mục Trần cùng với Quần Hùng còn cơ hội tranh giành một phen. Chỉ là không biết trước đó hắn làm chi lại có một đoạn thời gian như rùa khiến cho ai cũng đau đầu. Ân, sắc mặt bọn Tông Đằng đột nhiên biến đổi, quay đầu lại, bọn hắn. Nhìn thấy ở chân trời đằng xa có một đạo quang ảnh xé gió mà đến. Ngắn ngủn hơn 10 tức, liền là xuất hiện bên ngoài bình chướng. Tốc độ này làm cho bọn họ đều cả kinh, ai mà lớn mật vậy, dám lấy cái loại tốc độ khủng bố đó mà bay đi. Chẳng lẽ không sợ trực tiếp bị đốt thành cho bụi sao? Cái đó là, từng đạo ánh mắt quang đi, sau đó, hết thảy con ngươi đột nhiên co rút nhanh. Là gã tiểu tử nhân loại kia, Mục Trần, đồng tử Tông Đằng co rụt lại, ánh mắt mờ đục một tí, trong lòng cảm thấy khó có thể tin. Mục Trần bị bọn hắn ném lại không biết bao. Xa, như thế nào hội trong một trong thời gian ngắn ngủi đã đuổi kịp. Loại tốc độ này, coi như là hắn cũng không thể làm được. Mặc Phong thì ngược lại trong lòng thở dài một hơi. Mục Trần này thật sự là khiến người khác kinh hỉ liên tục đấy. Hừ, đuổi tới thì sao, xích quang này so với bên ngoài bá đạo gấp mấy lần, thân thể nhân loại, chỉ sợ vừa bước vào hẳn đã bị xích quang làm tan rã. Vài người hừ lạnh, hiển nhiên cho rằng Mục Trần không dám bước vào xích quang bình chướng, ngay cả bọn hắn, đều là mượn nhờ rất nhiều phòng hộ bên trong, vừa rồi mới có một chút chuyển tiến. Bất quá, việc sau đó lại khiến cho bọn hắn phải mở to rất mắt mà nhìn, bên ngoài bình chướng, Mục Trần tắc chỉ nhẹ mỉm cười. Cứ vậy mà bình tĩnh rảo bước tiến lên, bước vào bên trong xích quang. Muốn chết, hắn thậm chí ngay cả linh lực cũng không vận chuyển, chỉ dựa vào thân thể mà bước vào xích quang. Nhìn thấy hành vi như thế, bao nhiêu con mắt lập tức trừng to mở lớn, cùng đợi Mục Trần tự tìm đường chết. Suy suy, Mục Trần bước vào xích quang, lập tức nhiệt độ đáng sợ ăn mòn mà đến, hít thở không thông, ngoài da liền có khói trắng bốc lên, làn da lập tức bị thiêu cháy, thanh âm xì xì rợn da gà, dường như cả người hắn sắp sửa bốc cháy lên. Cảm giác đau nhức kịch liệt lần nữa tàn sát bừa bãi mà đến. Một tia vặn vẹo xuất hiện trên khuôn mặt Mục Trần, chợt khóe miệng hắn vểnh lên, xích quang tại đát so với bên ngoài đúng là càng thêm bá đạo. Bất quá, hiện tại nhục thể của hắn đã trải qua một đoạn thời gian bị xích quang thiêu đốt, lại tá trợ năng lực thích ứng của Long Phượng thể cường đại, sự miễn dịch đối với xích quang này đã có bước tiến không nhỏ. Hắn ngẩng đầu lên, đối với những ánh mắt thương cảm mỉa mai của mọi người mà nhẹ nhàng cười cười, chân long chi văn trên ngực lập tức du động. Lập tức huyết nhục toàn thân liền tràn đầy sức sống, sau đó đem tất cả năng lượng xích quang kia hấp thu lấy. Cỗ nhục thân hắn lại tựa hồ bắt đầu xuất hiện sự tăng cường. Khói trắng dần tiêu tán, thân ảnh Mục Trần lại lần nữa xuất hiện trước những đạo ánh mắt soi mói. Bọn người Tông Đằng, Hàn Sơn trợn mắt thiếu điều lòi ra ngoài. Lúc này, thân thể Mục Trần được bao phủ bởi kim quang phát ra, làn da toàn thân hoàn hảo như lúc ban đầu, xích quang dường như chưa từng làm tổn hại đến hắn, ngược lại làm nổi bật làn da của hắn, tạo nên một thứ ám kim chi quang đẹp đẽ. Làm sao có thể, thanh âm thì thào khó tin theo nội tâm tất cả mọi người vang lên. Mục Trần mặc kệ sự khiếp sợ của bọn hắn,

Chương 994, góp ít thành nhiều. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Phía trên vùng đất hoang vu mênh mông lạnh lẽo này, gió lạnh gào thét, dòng nước lạnh màu lam tràn ngập trong mảng thiên địa này. Ở mọi ngóc ngách nơi gió lạnh mang theo hàn ý đi qua, làm cho mảnh không gian này giống như tử địa. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, cho dù thực lực đã đạt tới lục phẩm chí tôn đi chăng nữa, nếu dừng lại trong thời gian dài chỉ sợ hậu họa thật khó lường. Cũng vào lúc này, gió mạnh thổi đến, hàn khí lưu động trong trời đất, thì ở đằng xa có một thân ảnh gầy gò đang từng bước đi từng bước về phía xa. Đạo thân ảnh đó chính là Mục Trần. Cước bộ của hắn lúc này có chút chậm chập, mỗi một bước đều tiêu hao rất nhiều sức lực, tuy nhiên cước bộ chậm chạp nhưng lại kiên định, cho dù gió mạnh cũng không thể lay động được. Lúc này Mục Trần bắt đầu mượn khảo nghiệm tầng thứ 2 luyện thể tháp bắt đầu tu luyện thân thể. Xuy, một đám gió mạnh mang theo dòng nước màu lam xẹt qua thân thể của hắn, lập tức làn da bên ngoài bị xé nứt một đường, tạo ra một cái khe sâu đủ để thấy cả xương trắng bên trong. Giữa lúc da thịt bị xé rách cũng không hề có một giọt máu nào chảy ra, mà bị đóng băng tại chỗ, hiển nhiên chỉ có thể thấy trên bề mặt huyết dịch hiện ra lam quang nhàn nhạt. Thân thể Mục Trần lúc này trở nên run rẩy, da chóc thịt bong, cái loại đau nhức này hắn không thèm để ý, bởi vì ngay tại thời điểm miệng vết thương bị xé ra thì nước lạnh màu làm theo miệng vết thương bị ăn mòn đi vào bên trong cơ thể. Sau đó dòng nước lạnh lướt qua, huyết nhục bị đông cứng lại, sau đó gần như trở nên hoại tử. So sánh với nỗi thống khổ lúc bị xích quang chiếu rọi thì hoàn toàn bất đồng. Lúc này hắn cảm thấy trong cơ thể có vô số mũi kim đâm loạn vào trong máu thịt, loại thống khổ này khiến người ta hận không thể lập tức xé rách huyết nhục kéo ra ngoài. Mục Trần bước đi đều từng bước, bỗng nhiên lúc này chợt thoáng dừng lại một lát, lông mày đang nhíu chặt bỗng thoáng giãn ra. Lúc này đây, khi loại đau khổ này đạt đến mức tận cùng thì cảm giác gió rét, nước lạnh thấu xương theo thời gian trôi qua dần dần biến mất. Huyết nhục sắp sửa hoại tử thì từ từ hồi phục lại bình thường. Mục Trần lúc này có thể cảm nhận huyết nhục đang sống lại, so với lúc trước lại càng trở nên cứng cỏi hơn. Phát giác được huyết nhục biến hóa, Mục Trần trong nội tâm thở dài một hơi, chợt hắn nhịn không được cười khổ một tiếng, hắn thừa nhận tu luyện nhục thể thật sự quá mức khó khăn, chả trách nhiều người lại sống chê tu luyện linh lực. Bất quá lúc này có thể cảm thụ được thân thể càng ngày càng lớn mạnh, cảm giác này cũng cực kỳ tuyệt vời. Hắn trấn an bản thân một chút, sau đó không do dự mà tiếp tục cất bước đi về phía trước. Phía trên vùng đất hoang lạnh lẽo hoang vu vô tận có một thân ảnh đang từng bước tiến về phía xa, trên thân thể không ngừng xuất hiện từng đạo vết thương dữ tợn. Tuy nhiên hắn vẫn từng bước kiên định như trước, giống như một lão tăng vì rèn luyện bản thân mà hành tẩu trên đại địa nguy hiểm này. Bên trong luyện thể tháp, Mục Trần đang từng bước chậm chạp đi về phía trước. Lúc này bên ngoài luyện thể tháp thì bầu không khí nơi đây có chút quái dị, mà ngọn nguồn cũng là do Mục Trần mà ra. Bởi vì lúc này trên màn sáng tầng thứ 2 quang điểm đại biểu cho Mục Trần lại một lần nữa bị bỏ lại rất xa phía sau những người khác. Một màn nhưng mà trải qua một màn vừa rồi khiến đám người này không dám ôm loại ý nghĩ đó. Liễu Thanh lúc này cũng không cất giọng mỉa mai, tuy trong lòng còn tức giận nhưng cũng không phải dạng ngu xuẩn. Lần trước đã bị Mục Trần tát một cái thật đau vào mặt, nếu lần này lại đụng chạm tới hắn hiển nhiên đầu óc cô có vấn đề. Cho nên nàng cũng chỉ kinh nghi bất định nhìn chằm chằm vào cái quang điểm rớt lại phía sau, lời nói ra tới miệng cuối cùng vẫn nhìn nuốt xuống. Chẳng qua là ánh mắt hung hăng nhìn Cửu U chằm chằm, trong lòng thì nguyền rủa Mục Trần. Đợi đến khi tông đằng xâm nhập tầng thứ 3 thì nàng sẽ hảo hảo đem Cửu U mà nhục mạ để trả thù. Cửu U tỷ, Mục Trần đại ca hắn. Mạc Linh khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này cũng có chút buồn rầu, lo lắng. Tình huống từ đầu đến giờ của Mục Trần thật sự là làm cho người khác phải lo lắng a. Nàng tuy biết Mục Trần có rất nhiều thủ đoạn, song cũng không khỏi lo lắng cho thủ đoạn của Mục Trần thất bại, nếu như vậy không chừng đám người kia lại một lần nữa cười nhạo bọn họ. Cửu U lắc đầu, khuôn mặt ngược lại rất bình tĩnh, nàng nói, cứ yên lặng theo dõi, hắn làm như vật tất có nguyên nhân của hắn. Đối với Mục Trần nàng hiểu rất rõ, dù sao những năm gần đây nàng cũng chứng kiến thiếu niên yếu ớt trong mắt nàng nay đã đuổi kịp nàng, hơn nữa còn muốn vượt qua nàng. Cho nên, nàng cũng hiểu rõ viễn cổ luyện thể tháp này không thể làm khó được Mục Trần. Thời gian, tại bên ngoài luyện thể tháp rất nhiều cường giả nhìn chăm chú vào màn sáng, ánh mắt đại đa số của mọi người không quá chú ý đến những quang điểm phía trước, hầu hết đều tập trung vào đạo quang điểm cuối cùng đang tiến về phía trước với một tốc độ chậm rãi. Bọn hắn hiển nhiên đều muốn nhìn xem tên này lúc trước rõ ràng là bị bỏ lại phía sau nhưng cuối cùng lại nghịch chuyển trở thành người dẫn đầu trực tiếp tiến vào luyện thê tháp tầng thứ 2. Bọn họ cũng không biết kỳ tên này có tạo lên kỳ tích khiến người ta kinh ngạc một lần nữa hay không. Kỳ tích đó đến tột cùng là do vận khí tốt hay là hoàn toàn dựa vào sức lực bản thân thì phải đợi đến cuối cùng mới biết được a. Người dẫn đầu đã bắt đầu tiếp cận bình chướng tầng thứ 2 rồi. Thời gian trôi qua, trong lúc mọi người chú ý đến Mục Trần thì có người bỗng hét lên khiến mọi ánh mắt đều di chuyển nhìn về phía những đạo quang điểm đang dẫn đầu đã bắt đầu tiếp cận bình chướng tầng thứ 2. Nếu như thông qua bình chướng thì có thể thuận lợi xâm nhập tầng thứ 3. Tên Mục Trần hình như vẫn không có hành động gì khác. Có người phát hiện ở phía sau Mục Trần tốc độ vẫn chậm chạp như trước. Một màn này không khỏi làm cho một số người ánh mắt lóe lên bắt. đầu hoài nghi thành tích của Mục Trần lúc trước, có thật là do thực lực hay là sử dụng một ít thủ đoạn, mà cái loại thủ đoạn đó lần này không biết còn có chút hiệu quả nào hay không. Liễu Thanh cũng lặng lẽ thở ra một hơi dài, sau đó cười lạnh một tiếng rồi đưa ánh mắt liếc Cửu U phía xa. Xem ra thủ đoạn của tiểu tử kia thật sự có chút ngoài dự đoán a. Nhưng mà đối với ánh mắt của nàng, khuôn mặt Cửu U lại không hề gợn sóng, bình tĩnh quan sát màn sáng phía trên. Hàn Sơn, Tử Côn, Tông Đằng, Mạc Phong đám người bắt đầu xâm nhập vào bính chướng tầng thứ 3 rồi. Tiếng kinh hô rất nhanh lại truyền đến, chỉ thấy được những đạo quang điểm phía trước trực tiếp tiến vào bình chướng tầng thứ 3, tốc độ di chuyển trong nháy mắt trở nên chậm lại rất nhiều, hiển nhiên đã gặp phải trở ngại khó khăn rồi. Đại đa số cường giả đều chăm chú nhìn vào quang điểm đang nối tiếp nhau, cứ theo tiến trình này thì chẳng bao lâu bọn họ cũng xâm nhập vào bình chướng tầng thứ 3 mà thôi. Về phần con ngựa Ô Mục Trần lúc trước bây giờ dường như đã mất đi tất cả hào quang, hiện tại đang ở rất xa phía sau. Nửa canh giờ qua đi rất nhanh, bên trong tầng thứ 2, ngoại trừ Mục Trần 9 vị thiên kiêu đều liên tiếp tiến vào tầng bình chướng thứ 2 sau đó dùng một loại tốc độ như rùa bò tiếp cận phần cuối cùng tầng thứ 2. Tông Đằng bọn hắn tiến vào tầng thứ 3 rồi. Trong lúc đó tiếng kinh hô đột nhiên vang vọng phá vỡ bầu không khí yên lặng bên ngoài luyện thể tháp, mọi người đều mạnh liệt ngẩng đầu lên quả nhiên nhìn thấy bên trên màn sáng tầng thứ 3 luyện thể tháp bắt đầu hiện ra mấy đạo quang điểm trong cùng một lúc cơ hồ đều xâm nhập tầng thứ 3 rồi. Tông Đằng đại ca tiến vào tầng thứ 3 rồi. Liễu Thanh lúc này khuôn mặt hưng phấn nhịn không được lập tức nhìn về phía tầng thứ 2 quả nhiên thấy được đạo quang điểm kia vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Cửu U, xem ra người cười cuối cùng cũng không phải là ngươi. Lúc này bao nhiêu tức giận trong nội tâm từ đầu đến giờ của Liễu Thanh bạo phát đi ra, nàng mỉa mai nhìn về phía Cửu U nói. Nhưng mà đối với sự đắc ý của nàng, khuôn mặt Cửu U vẫn bình tĩnh như cũ, căn bản cũng không có đem để ý tới nàng. Chẳng qua là đôi mắt đẹp lại như trước dừng lại ở đạo quang điểm tầng thứ 2. Một bên Mạc Linh ngược lại hung hăng liếc nhìn Liễu Thanh, hiển nhiên là cảm thấy nữ nhân này thật sự là điêu ngoa, rất thích làm phiền người khác. Xem ra các ngươi chưa hết hy vọng, Liễu Thanh nhìn thấy ánh mắt Cửu U, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đợi đến khi luyện thể tháp lần này sau khi kết thúc, nghĩ đến khi đó Cửu U kia mới biết thế nào là nếm mùi đả kích thật sự. Tiểu tử kia, bất quá là bằng vào một ít thủ đoạn xông qua tầng thứ nhất mà thôi, đến tầng thứ hai chỉ sợ vĩnh viễn dừng lại ở đó. Một tên nhân loại mà cũng dám cùng thiên kiêu thiên băng tộc bọn họ tranh phong, thật sự là hết sức đáng cười. Bên ngoài luyện thể tháp, rất nhiều ánh mắt cũng chứa đựng các loại tâm tình khác nhau liếc nhìn đạo quang điểm cuối cùng, cảm giác có chút đáng tiếc, chú ngựa Ô này cũng chỉ là một đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn, ai da. Đối với những điều bàn tán bên ngoài tất nhiên Mục Trần không thể nào biết được bởi vì lúc này hắn đang đứng trên một ngọn núi trong mảnh đại địa lạnh lẽo này. Trên ngọn núi cao duy nhất mà Mục Trần may mắn lúc trước tìm được, khi hắn leo lên tới đỉnh liền phát hiện quanh quẩn nơi này dòng nước màu lam cực kỳ nồng đậm cùng với loại gió mạnh âm lạnh cực kỳ cuồng bạo khiến cho hắn không khỏi có chút tim đập nhanh. Tại thời điểm vừa mới leo tới đỉnh núi, nếu không phải thân thể hắn đủ mạnh thì trong nháy mắt chỉ sợ thân thể hắn sớm đã bị xe rách thành một đống thịt đông lạnh rồi. Bất quá sau khi cảm nhận cái loại thống khổ này thì Mục Trần dần dần phát hiện nơi đây đối với rèn luyện thân thể càng thêm hiệu quả, cho nên hắn lựa chọn buông tha tiến về phía trước mà trực tiếp xếp bằng trên đỉnh núi lẳng lặng ngồi xuống. Xuy, xuy, từng đạo gió mạnh lãnh lẽo thổi qua thân thể Mục Trần khiến bên ngoài thân thể hắn là từng miệng vết thương dữ tợn, chẳng qua thân thể hắn chỉ run rẩy một hồi liền đem loại thống khổ này kìm nén lại sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi. Hắn có thể cảm ứng được, lúc này Tông Đằng, Hàn Sơn đám người chỉ sợ đã xâm nhập tầng thứ 3 rồi. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, bởi vì hắn có thể phát giác được sau khi hắn ở chỗ này thích ứng thì sự cứng cỏi nhục thể của hắn sẽ tăng lên rất nhiều làm cho nhục thể của hắn tiếp cận đột phá Long Phượng thể tầng thứ 2. Chấm, lúc này mới chỉ là thời điểm bắt đầu, cái gọi là góp ít thành nhiều, không ngoài như thế. Cho các ngươi, chạy trước một hồi a, chúng ta đợi tí nữa gặp lại. Gió mạnh lạnh lùng gào thét mà qua, hắn xếp bằng ở trên đỉnh ngọn núi nhẹ nhàng cười. Chương 995, phát lực. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Ầm ầm, đây là một mảnh không gian xám xịt, bên trong không gian, lôi đình như những con ngân xà ùn ùn kéo đến tàn sát bừa bãi. Bên trong mây đen lôi quang, toàn bộ thiên địa tràn ngập hơi thở cuồng bạo vô cùng. Bên trong mảnh không gian lôi bạo, chỉ thấy một vài thân ảnh đang cẩn thận từng tí bay thấp bên dưới. Quanh thân họ linh quang lập lòe, liên tục tránh né từng đạo lôi đình to lớn oanh kích xuống. Nhìn vẻ mặt bọn họ có chút chật vật, đây đúng là tầng thứ 3 luyện thể tháp, bọn người Tông Đằng, Hàn Sơn hiển nhiên dùng tốc độ nhanh nhất xông vào tầng 3. Trước đó bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất để xông vào tầng 3. Bất quá sau khi tiến vào tầng 3 thì tốc độ giảm đi rất nhiều, hiển nhiên mức độ cuồng bạo tầng thứ 3 hơn hẳn tầng thứ 2, có vẻ rất khó giải quyết. Linh quang quanh thân Tông Đằng bắt đầu khởi động, trước mặt của hắn lơ lửng một chiếc lô âm vũ màu vàng. Bên trên chiếc lông có những đường nét huyền ảo, cổ xưa. Trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được một chút chấn động cực kỳ bá đạo tản mát ra. Mỗi khi có lôi đình điên cuồng giáng xuống thì quanh thân chiếc lông vũ màu vàng đều tản ra một đạo kim quang đem lôi đình đẩy ra ngoài, tuy nói là đã đẩy lôi quang ra nhưng vẫn khiến cho làn da Tông Đằng cảm thấy đau đớn. Những đau đớn này hiển nhiên không thể khiến hắn trọng thương. Chiếc lông này chính là dị bảo nội tộc do Kim Sĩ Đại Bàng Kim Vũ luyện ra, tuy không phải là pháp bảo công kích nhưng nói đến sức mạnh phòng thủ thì đủ để so sánh với tuyệt phẩm thần khí. Để xông vào luyện thể tháp, rõ ràng Tông Đằng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Tiểu tử kia xem ra đã bị bỏ quá xa rồi. Ở phía trước, ánh mắt Tông Đằng lạnh nhạt liếc phía sau. Tới lúc này hắn vẫn không cảm ứng được dao động linh lực của Mục Trần, hiển nhiên vẫn chưa vượt qua tầng thứ hai. Nghĩ đến việc này, khóe miệng Tông Đằng nở một nụ cười mỉa mai. Tên Mục Trần thật thú vị. Không biết lúc trước sử dụng thủ đoạn gì lại có thể xông qua tầng thứ hai trước bọn hắn. Không ngờ chỉ thoáng một lát đã lộ nguyên hình, tự rước nhục, đối với hành động của Mục Trần mà nói, Tông Đằng cũng chỉ suy nghĩ như thế mà thôi. Nếu tiểu tử kia an phận đứng cuối cùng thì có lẽ cũng không khiến nhiều người chú ý nhưng hết lần này tới lần khác hắn ảo tưởng sức mạnh muốn đoạt được vị trí đầu tiên, nên hôm nay mới chịu cảnh trèo cao té đau. Còn liên lụy tới cửu u tước tộc bị mọi người cười nhạo. Tuy nhiên tên Mạc Phong kia lại là một nhân vật khó chơi. Ánh mắt Tông Đằng ánh mắt liếc phía xa, tại nơi có xích viêm thiêu đốt, bên trong xích viêm thân ảnh Mạc Phong như ẩn như hiện. Mỗi khi lôi đình phóng xuống khiến thân thể Mạc Phong khựng lại nhưng lôi đình chi lực cũng bị xích viêm hấp thụ rất nhiều nên không tạo ra quá nhiều ngăn trở. Lúc trước tuy chưa giao thủ cùng Mạc Phong nhưng Tông Đằng có thể cảm nhận người này cũng nguy hiểm không kém cửu u, nếu giao đấu có lẽ sẽ có chút phiền phức, những người còn lại nếu có thể đến được chỗ sâu nhất, tuy nhiên đó cũng là cực hạn của họ rồi. Ánh mắt Tông Đằng lóe lên, bên cạnh lôi quang vẫn rạch phá thiên địa. Theo tin tức hắn biết, tầng thứ ba luyện thể tháp chỉ cần chuẩn bị chút ít là có thể vượt qua dễ dàng nhưng khi tới tầng thứ tư thì tỷ lệ đào thải trở nên vô cùng thảm khốc. Số người có thể tiến vào tầng thứ tư có lẽ chỉ còn khoảng một nửa nhưng cũng không khiến Tông Đằng lo lắng. Với thực lực của hắn nếu muốn tranh hạng nhất thì sẽ phải kịch chiến với Hàn Sơn cùng Mạc Phong nhưng nếu muốn đoạt danh ngạch thì hắn hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối. Từ tầng thứ tư về sau, xem cuối cùng ai trong chúng ta là kẻ cuối cùng có thể cười a, thiên băng tộc ta không sợ bất kỳ kẻ nào tới khiêu chiến. Tông Đằng liếc qua những hướng khác có những bóng người lấp lánh linh quang, sâu trong mắt xẹt qua một tia băng hàn, thân hình đột nhiên tăng tốc, chiếc lông màu vàng tỏa ra từng đạo kim quang đem lôi quang đẩy ra. Không lâu sau khi đám người Tông Đằng đi đến nơi sâu nhất tầng thứ ba liền biết điểm mấu chốt của luyện thể tháp này là đem một nửa số người ở đây đá ra ngoài. Bên ngoài luyện thể tháp, rất nhiều ánh mắt cũng nhìn qua màn sáng tầng thứ ba liền nhao nhao bàn luận. Tên Mục Trần vẫn không có chút động tĩnh. Nếu 9 người kia đến được nơi sâu nhất tầng thứ 3 mà hắn vẫn chưa tiến vào tầng thứ 3 thì có lẽ sẽ bị đá ra ngoài. Có người thương xót liếc qua quang điểm đang dừng lại ở tầng thứ 2, không lâu sau Mục Trần sẽ bị đá ra ngoài luyện thể tháp. Phía xa, mặt Liễu Thanh hơi nghiêng một chút, thấy cảnh này thì cũng cảm thấy hả giận. Tên này không biết trời cao đất dày, khi nãy trèo cao giờ thì té đau, không chỉ khiến bản thân mất hết mặt mùi mà còn làm cho cửu u tước tộc cũng mất mặt theo. Liễu Thanh quay đầu nhìn về phía cửu u. Chỉ thấy khuôn mặt nàng bình tĩnh như trước nhưng bàn tay cũng nắm chặt lại, hiển nhiên trong lòng cũng rất lo lắng. Đến lúc tên này bị đá ra ngoài, ta xem ngươi còn chút thể diện nào không? Liễu Thanh cười lạnh trong lòng, tuy nói luyện thể tháp đào thải một nửa số người, bất quá tên Mục Trần này đến tầng thứ ba còn không thể vào đã bị đá ra, hiển nhiên nhục nhã nhất vẫn là Mục Trần. Bên cạnh cửu u, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Linh cũng vô cùng lo lắng, nàng hiểu rằng một khi Mục Trần bị đá ra thì không biết họ sẽ phải chịu sự sỉ nhục như thế nào. Hơn nữa nếu tin này truyền về tộc thì mấy lão già sĩ diện sẽ điên lên mất. Cửu U tỷ, Cửu U không để ý đến lời nói của Mạc Linh, ánh mắt của nàng, chăm chú nhìn quang điểm trơ trọi trong tầng 2. Nàng không hề tin tầng thứ 2 sẽ làm khó được Mục Trần. Âu kia, đang lúc Cửu U nhìn chăm chú thì đồng tử co rút lại bởi vì trong một khắc đạo quang điểm đó có chút dao động, bên trong vùng đất có gió rét cùng dòng nước lạnh. Phía xa, trên một ngọn núi, có một thân ảnh gầy gò yên lặng xếp bằng, vững vàng như bàn thạch. Suy suy, gió rét như những lưỡi dao sắc bén cứa qua cơ thể Mục Trần nhưng nằm ngoài dự đoán của mọi người, thân thể hắn lại không hề bị rách toác ra từng vết thương dữ tợn mà chỉ xây sức một chút, tuy nhiên ngay sau đó thì kim quang nhạt nhạt lóe lên, nhanh chóng khôi phục. Hiện tại nếu nhìn cơ thể Mục Trần kỹ một chút thì có thể phát hiện bên dưới lớp da của hắn có một tầng ánh sáng màu lam nhàn nhạt, sáng bóng đang di chuyển. Khí lạnh sáng bóng này nếu để ngấm vào người thì có thể khiến một tên lục phẩm chí tôn lập tức biến thành hóa thạch đông lạnh. Nhưng khí lạnh này di chuyển dưới da của Mục Trần thì tỏa ra sinh cơ giạt rào. Một sức mạnh cường đại chậm rãi ngấm vào huyết nhục bên trong cơ thể. Lúc này, hàn khí màu xanh da trời trên mặt Mục Trần bắt đầu tan rã. Khi hàn khí tan biết thì đôi mắt hắn đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra. Bên trong con ngươi màu đen lại ngưng tụ thêm hàn khí màu xanh da trời. Không khí trước mặt, khi hai con mắt hắn nhìn chăm chú thì ngưng tụ thành hàn băng, một đạo hoa văn băng tinh từ trong con mắt hắn lóe lên rồi biến mất. Hô, Mục Trần há miệng thở ra một làn hàn khí màu xanh da trời, ngay lúc đó gió lạnh cùng dòng nước lạnh cuồng bạo vô cùng từ bốn phương tám hướng cuốn tới vô cùng dũng mãnh, vậy mà ngay lập tức bị đóng băng khi chạm vào hàn khí do Mục Trần thở ra. Kim quang từ trong thân thể Mục Trần tỏa ra hàn khí tràn ngập bên trong cơ thể liền biến mất, thay vào đó là một cảm giác ấm áp. Hiện tại hàn khí lúc trước trong mảnh thiên địa này đối với Mục Trần đã không thể gây khó dễ hắn được nữa rồi. Hắn cúi xuống, nhìn thấy chân long chi văn chiếm giữ một phần ở lồng ngực đã bành trướng một vòng, hơn nữa long nhãn ban đầu vốn chỉ hé một chút, bây giờ lại bắt đầu chậm chậm mở ra thêm một chút. Ông, long nhãn mở ra, tuy nửa nhắm nửa mở, ngay lập tức bộc phát ra uy áp chân long khiến ngọn núi Mục Trần ngồi xếp bằng xuất hiện từng vết nứt. Cùng lúc đó, sau lưng hắn, cánh phượng cũng chậm chậm mở ra một nửa. Uy áp long phượng bộc phát mãnh liệt khiến cho ngọn núi không thể nào chịu nổi, vô số vết nứt to lớn xuất hiện, cuối cùng sụp đổ. Ngọn núi vỡ vụn, Mục Trần lăng không đứng, thân thể hắn trần trụi, quanh thân không hề có dao động của linh lực nhưng gió lạnh cùng dòng nước lạnh có thể xé nát lục phẩm chí tôn lại chỉ có thể để lại một vài vết trắng nhàn nhạt trên da. Nhục thể của hắn, trong khoảng thời gian rèn luyện vừa rồi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận được long phượng chân thể tầng thứ hai sắp đột phá. Tuy nhiên nơi này đã không còn chút công hiệu nào đối với nhục thể của hắn nữa. Cuối cùng cũng xong, bàn tay Mục Trần chậm chậm nắm lại, hắn cảm thấy sức mạnh trong cơ thể muốn bạo phát mà ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, chợt ánh mắt hắn nhìn về nơi xa xa, hắn nghĩ những người kia có lẽ sắp xông qua bình chướng tầng thứ ba, tiến vào tầng 4A. Xem ra hắn phải chạy hết sức rồi, nếu không sẽ bị loại mất, lúc đó thì thật có lỗi với cửu U vì đã nhường danh ngạch cho hắn. Nghĩ đến đây, Mục Trần là không hề do dự, hắn cong ngón tay búng ra, sau lưng kim quang tách ra, một đôi cánh kim sắc phượng chậm rãi mở ra. Oanh, hai cánh mở ra, cuồng phong gào thét, gió rét đầy trời đều bị xé nát, dòng nước lạnh màu lam cũng không thể ngăn cản hắn. Thân thể Mục Trần trong nháy mắt hóa thành cầu vồng bay đi, dùng một tốc độ cực nhanh bay vào mảnh thiên địa này. Tốc độ của hắn so với bọn Tống Đằng thì không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Trong lúc Mục Trần di chuyển thì bên ngoài luyện thể tháp nhiều cường giả cũng phát hiện. Ngay lúc này vô số ánh mắt đều tập trung nhìn tới, sau đó thằng nào cũng thộn mặt ra. Nhìn khuôn mặt châm chọc của Liễu Thanh lúc này cũng ngố không kém. Chương 996, đào thải tàn khốc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Bên ngoài luyện thể tháp, màn sáng lơ lửng bên trên luyện thể tháp, vào lúc này một đạo quang điểm đột nhiên lóe sáng và dùng một loại tốc độ khủng khiếp đi về phía trước, vài phút đồng hồ sau là tiếp cận lối thông bình chướng tầng thứ ba. Trước màn sáng, lúc này tất cả cường giả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn theo đạo quang điểm. Thật lâu họ mới từ từ phục hồi tinh lại thần trước biến cố bộc phát này. Tiếp sau đó liền có tiếng kinh hô hốt hoảng truyền ra. Cái này, đã xảy ra chuyện gì? Tên Mục Trần, hắn đã làm gì mà ở trong đó mà có thể thi triển tốc độ nhanh đến như vậy? Tốc độ thật đáng sợ, đã vượt qua tất cả mọi người trước đó. Trời à, hắn đã đến lối thông bình chướng tầng thứ ba rồi. Tốc độ này. Thanh âm ẩn chứa sự khó tin liên tiếp phát ra, cường giả các tộc đều hiện lên vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới Mục Trần lúc trước biểu hiện đường như buông bỏ vậy mà vào lúc này đột nhiên bộc phát. Mấy người thiên bằng tộc cũng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào màn sáng. Đặc biệt là Liễu Thanh trên gương mặt là nụ cười đắc ý vào lúc này liền cứng lại. Ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào một đạo quang điểm sáng chói, bộ dáng nàng như là hận không thể ăn tươi nuốt sống Mục Trần. Hỗn đản, điều này sao có thể? Trong lòng Liễu Thanh giận dữ điên tiết, khuôn mặt tái nhợt chợt cắn răng hung hăng nói, tên này nhất định là sử dụng loại bí pháp gì đó tuyệt đối không cách nào kéo dài được lâu. Nếu hắn muốn dựa vào bí pháp này để xông qua lối thông bình chướng tầng thứ ba tuyệt đối không có khả năng. Nhưng tiếng nói nàng vừa dứt chung quanh lại lần nữa vang vọng tiếng kinh hô. Hắn xông vào lối thông bình chướng tầng thứ ba rồi, thật đáng sợ, tốc độ của hắn vẫn như trước, đối với hắn bình chướng này dường như không phát ra nổi nửa điểm ngăn trở sao. Trên màn sáng có một đạo quang điểm sáng chói vọt vào lối thông bình chướng tầng thứ ba. Hơn nữa càng làm cho mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là tốc độ của nó vẫn không có dấu chậm lại mà ngược lại càng lúc càng nhanh. Hào khí bên ngoài luyện thể tháp như muốn đông cứng lại. Cái miệng nhỏ nhắn đôi môi hồng nhuận phơn phớt của Liễu Thanh có chút mở ra. Giống như là muốn nói cái gì đó nhưng lời nói này đã đến yết hầu rốt cuộc lại không phun ra, chỉ là lộ ra bộ dáng buồn cười đôi mắt trợn tròn đặc biệt. Một màn diễn ra trước mắt làm cho bọn họ khó mà tin được. Nhưng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận sự việc có chút tàn khốc này. Chỗ sâu nhất bên trong tầng thứ ba luyện thể tháp, không gian tại đây lộ ra cực kỳ ám trầm tạo thành từng mảnh tầng tầng lớp lớp lôi vân màu đen. Như cả thiên không đều bị che đậy chặt chẽ bởi từng đạo lôi đình cực lớn giống như dao long xé rách phía chân trời. Lôi uy đáng sợ làm cho cả thiên địa đều run rẩy. Tại phiến thiên địa này lôi đình tàn sát không gian bừa bãi. Mấy đạo nhân ảnh lăng không mà đứng linh quang bàng bạc từ trong cơ thể của bọn họ phát ra không ngừng đem những đạo lôi đình bổ xuống đều đánh cho sơ xác. Bọn Tông Đằng, Hàn Sơn, Mạc Phong đứng ở phía trước nhất. Ánh mắt của bọn hắn đều ngưng tụ tại phía trước mặt. Tại đó, lôi vân như hội tụ thành một mảnh vân đài khổng lồ ước chừng mấy vạn trượng. Phía sau vân đài không gian hiện ra như bị nghiền nát. Nhưng lại có thể nhìn thấy trong đó có thêm vô số đạo hào quang tựa như lưu tinh phô thiên cái địa xẹt qua. Bọn Tông Đằng nhìn qua những hào quang lưu tinh kia, nhưng ánh mắt ngưng tụ lại bởi vì bọn họ đều là có thể cảm giác được trong những hào quang lưu tinh kia lại có thêm những giọt chất lỏng do lôi quang hội tụ lóe ra. Từ đó phát ra một cỗ lực lượng cực đoan tinh thuần cuồng bạo. Cái đó là lôi tủy, bọn Tông Đằng trên khuôn mặt cùng lúc dâng lên một vẻ tham lam. Cái gọi là lôi tủy chính là lôi đình chi lực trong thiên địa ngưng luyện đến trình độ nào đó mới có thể sinh ra chi vật. Có thể tẩy tủy phạt cốt tinh luyện thân thể một cách thần hiệu. Giá trị chỉ có hơn, chứ không kém so với huyết linh nê. Bọn người Tông Đằng ánh mắt tham lam dần dần thu hồi. Những lôi tủy kia ở phía sau lôi vân đài, hiển nhiên muốn đạt được những lôi tủy này thì phải thông qua được ải này. Mà tòa lôi vân đài này là lối thông bình chướng tầng thứ tư. Chỉ có cách tại đây xông qua mới có thể tiến vào tầng thứ tư luyện thể tháp. Tông Đằng phóng tầm mắt của mình nhìn về phía sau tòa lôi vân đài. Tại đó có năm đạo lôi quang bồ đoàn lóe ra hào quang ước chừng to hơn một trượng. Trông thấy năm đạo lôi quang bồ đoàn này, ánh mắt của bọn hắn đều lóe lên. Bởi vì bọn họ đều hiểu năm đạo lôi quang bồ đoàn kia là đại biểu cho số danh ngạch có thể tiến vào tầng thứ tư. Có thể nói tại đây trên tòa lôi vân đài sẽ trực tiếp đem loại bỏ gần một nửa số lượng người tiến vào. Cái tỷ lệ đào thải này hiển nhiên là tàn khốc, bất quá đối với việc này bọn người Tông Đằng, Hàn Sơn, Mạc Phong thần sắc lạnh nhạt, im lặng không nôn nóng, ngược lại là có thêm một cỗ tự tin. Hiển nhiên bọn hắn đối với bản thân mình đều có sự tin tưởng tuyệt đối. Năm cái danh ngạch kia tất nhiên sẽ có phần bọn hắn. Hiu, hiu, lúc bọn người Tông Đằng lẳng lặng đứng đợi thời gian trôi. Ở xa phía sau thỉnh thoảng có tiếng xé gió truyền đến. Từng đạo thân ảnh hơi thở có vẻ chật vật theo thời gian dần trôi qua cũng dần lao đến. Tuy tốc độ thiên kiêu các tộc có chậm hơn bọn người Tông Đằng. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy năm đạo lôi quang bồ đoàn phía sau lôi vân đài, đồng tử đều là co rụt lại. Chợt thần sắc trở nên ngưng trọng rất nhiều. Hiển nhiên bọn họ đều hiểu được muốn đạt được một trong năm đạo lôi quang bồ đoàn thì họ phải đối mặt bao nhiêu khó khăn. Trong thiên địa lôi đình tàn sát bừa bãi, từng đạo thân ảnh lăng không mà đứng, khoảng cách giữa bọn họ đều được kéo giãn, hiển nhiên cũng là để đề phòng lẫn nhau. Hai mắt khép hờ Tông Đằng vào lúc này hé mở ra. Nhìn thoáng qua số người nơi đây, chợt khóe miệng hơi nhấc lên. Số người xuất hiện tại nơi đây như hắn dự kiến cũng chỉ có 9 người. Xem ra cái tên Mục Trần đến từ tộc Cửu U Tước rõ ràng là bị bỏ lại phía sau rồi. Chợt hắn lắc đầu rồi nhẹ giọng tự nói, thật là trò cười cho thiên hạ. Hắn không hề có ý định chú ý qua nhiều loại người thất bại này. Ánh mắt hắn nhìn quét qua phía những người khác cười mỉm nói, chư vị, thời gian đã không còn nhiều, chúng ta hãy cùng tiến vào tòa lôi đài này. Tiếp theo ai có thể đắc thủ phải dựa vào thủ đoạn bản thân a. Đằng kia xa xa, Hàn Sơn, Từ Côn bọn người sắc mặt hờ hững gật đầu. Chỉ có Mạc Phong khẽ cau mày nhìn thoáng ra xa xôi phía sau, chợt khẽ thở dài một hơi. Nếu lúc này Mục Trần không xuất hiện kịp thời sẽ bị trực tiếp đào thải. Tông Đằng nhìn thấy tất cả mọi người đều không có ý kiến gì liền cười rồi dẫm trận một cái dẫn đầu mà lên. Bất quá ngay tại lúc hắn sắp sửa hướng về tòa lôi vân đài. Thần sắc của hắn đột nhiên biến, đổi mãnh liệt quay đầu lại, thần sắc kinh nghi nhìn về nơi xa xôi phía sau. Cùng thời điểm này bọn người Hàn Sơn, Mạc Phong ánh mắt cũng ngưng tụ. Bởi vì tại thời khắc này bọn họ đều là đã nhận ra một cỗ cực đoan linh lực chấn động kinh người ở đằng kia phía sau đang truyền đến. Vẫn còn người tiến đến, phát giác được loại chấn động này mọi người đều cả kinh. Chợt ánh mắt thoáng nhìn nhau, sau đó trong lòng hơi chấn động. Là cái tên Mục Trần, vậy mà ở thời điểm này hắn lại chạy đến. Trên khuôn mặt hờ hững của Hàn Sơn vào lúc này có chút động dung. Hắn nhìn ra xa xôi phía sau, thanh âm trầm thấp nói, tốc độ nhanh thật, chẳng lẽ hắn không sợ lôi đình nơi đây sao? Hiển nhiên hắn cũng phát giác được đạo chấn động linh lực kia quả thực là đang xông thẳng đến đây với tốc độ cực nhanh. Hoàn toàn không lo lắng bị lôi đình đánh chết. Ầm ầm, nơi này mấy vị thiên kiêu trong nội tâm chấn động, phía sau tiếng sấm càng lúc càng cuồng bạo, ngắn ngủn mấy chục tức thời gian mọi người nhìn thấy một đạo kim quang lờ mờ xé rách thiên địa đang gào thét mà đến. Từng đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, nhưng khi đánh lên đạo bóng người kim quang kia chỉ làm cho thân thể hắn run lên, mà tốc độ hắn lại không chút nào suy giảm. Hiu, kim quang lập lòe gian cuối cùng cũng là xuất hiện ở bên ngoài tòa lôi đài. Ở nơi đây mọi ánh mắt nhìn chăm chú vào đạo kim quang. Khi đạo kim quang dần tiêu tán hết, một đạo thân ảnh trẻ tuổi xuất hiện. Kim quang tán đi, Mục Trần lăng không mà đứng. Sau đó hắn nhìn về phía những người đang lăng không tại nơi đây mỉm cười nói, chư vị đã đợi lâu. Thân hình thon dài của hắn lúc này làn da có kim quang lưu chuyển, chân đạp kim quang. Nhưng lúc Mục Trần quay cặp mắt chứa phong lôi về phía họ. Dù là cường giả cấp bậc như Tông Đằng, Hàn Sơn, ánh mắt đều ngưng trọng. Hiển nhiên là vì trên người hắn họ đã nhận ra một cỗ khí tức nguy hiểm như có như không. Người này so về trước kia dường như mạnh lên a hát, Tông Đằng sắc mặt không đổi nhưng hai bàn tay lại nhịn không được nắm chặt. hắn có thể phát giác được hiện tại Mục Trần tựa hồ so với trước có chút khác biệt. Hàn Sơn ngược lại là liếc nhìn Mục Trần thật sâu, rồi sau đó ánh mắt nhìn quét ra, nói, người đều đã đến đông đủ vậy thì bắt đầu a. Về phần ai có thể đi vào tầng thứ tư phải xem năng lực bản thân mình tới đâu rồi. Thanh âm vừa rơi xuống hắn không do dự chút nào thân hình khẽ động trực tiếp hóa thành quang ảnh lọt vào trên tòa lôi vân đài. Sau đó đứng chắp tay trong lúc mơ hồ bộc phát ra một cỗ khí thế hung ác làm cho lòng người kinh tâm động phách. Hiu, hiu, tiếp đó những người còn lại cũng mãnh liệt vọt lên trên phiến lôi vân đài. Bất quá như trước họ đều giữ một khoảng cách an toàn với nhau. Mục Trần cũng đã tiến nhập lôi vân đài kia, sau đó ánh mắt có chút hàn quang. Xem tình hình trước mắt muốn xông qua cửa tầng thứ tư thì phải thông qua hình thức hỗn chiến rồi. Bất kể như thế nào chỉ có 5 người trụ lại cuối cùng trên tòa lôi vân đài mới có tư cách tiến nhập tầng thứ tư. Đào thải một nửa sao, Mục Trần tự nói, chợt đầu ngón tay hắn liền có thêm linh quang ngưng tụ. Mà đang lúc trong tay Mục Trần linh quang dần dần ngưng tụ. Ở xa xa Tông Đằng hai mắt đột nhiên có chút nhíu lại chợt hắn quay đầu lại ánh mắt nhìn về một phương hướng khác. Chỗ đó có một gã nam tử áo đen cũng vào lúc này ánh mắt có một tia âm lãnh nhìn chằm chằm lấy Mục Trần. Người này chính là Thiên Kiêu Lôi Nha tộc trước kia hắn đã từng giao thủ cùng bọn Mục Trần, cửu u tại trong vành đai thiên thạch. Ánh mắt nam tử áo đen cùng Tông Đằng thoáng giao nhau. Sau đó dường như đã đạt được giao kèo, lúc này hắn lạnh lạnh cười trực tiếp cất bước đối với hướng Mục Trần mà đi. Mạc Phong cũng là phát giác được Thiên Kiêu Lôi Nha tộc nhằm vào Mục Trần mà tới. Lúc này Mạc Phong nhướng mày định đem hắn ngăn lại, nhưng ngay lúc Mạc Phong vừa muốn ngăn cản thì trước mặt hắn có bóng người thoáng hiện. Sau đó khuôn mặt giống như cười mà không phải cười của Tông Đằng liền xuất hiện trước mặt hắn. Đã sớm nghe nói Mạc Huynh chính là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất của cửu U tước tộc. Hôm nay tương kiến mong Mạc Huynh chỉ giáo, Mạc Phong ánh mắt băng hàn chằm chằm nhìn Tông Đằng ngăn trở phía trước. Hiển nhiên là cố ý muốn cuốn lấy hắn để cho Thiên Kiêu. Lôi Nha tộc có đủ thời gian giải quyết Mục Trần, ngươi cho rằng ngăn ta lại là có thể đối phó với Mục Trần sao? Nhưng ngươi quá ngây thơ khi nghĩ như vậy rồi, Mạc Phong cười lạnh nói. Vậy sao? Tông Đằng nghe vậy thì từ chối cho ý kiến rồi cười nhạt nói, không có thời gian bố trí linh trận một tên lục phẩm chí tôn thì được coi là gì. Hắn có chút nghiêng đầu, nhìn thoáng qua nam tử áo đen đã xuất hiện phía trước Mục Trần. Trong mắt cũng xẹt qua một vẻ cười lạnh, tiểu tử này liều mạng đuổi lên nhưng chỉ sợ sẽ là người đầu tiên bị loại rồi. Như thế xem ra người này cũng thật là buồn cười ha ha. Chương 997, Chân Long Quyền. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Đang lúc bọn người Mục Trần đều tiến vào trên tòa lôi vân đài chỗ lối đi thông tầng thứ tư. Ở bên ngoài luyện thể tháp lúc này cũng có hào quang ngưng tụ. Cuối cùng biến thành một mặt màn sáng cực lớn. Khi bên trong màn sáng hiện rõ thì đem cái lôi vân đài bên trong kia là một khối đá lớn lộ ra. Bên ngoài luyện thể tháp ánh mắt mọi người hơi có vẻ khẩn trương lập tức nhìn về phía có màn sáng lớn. Ai cũng biết kế tiếp trên tòa lôi vân đài này sẽ đào thải một nửa người tiến vào. Chỉ lấy 5 người trụ lại cuối cùng trên đó mới có đủ tư cách bước vào luyện thể tháp tầng thứ tư. Loại tỷ lệ đào thải này hiển nhiên là làm cho lòng người chấn kinh. Lúc này mọi người cũng là dần dần hồi phục lại tinh thần đối với biến cố Mục Trần bạo khởi gây ra chấn động trước đó. Nhưng vẫn như cũ vẫn còn thỉnh thoảng có từng đạo ánh mắt hàm ý kỳ lạ quét về phía màn sáng bên trong kia. Một đạo thân ảnh trẻ tuổi gầy thon dài đang ở đó. Liễu Thanh lúc này khuôn mặt tái nhợt nghiến chặt lấy hai hàm răng. Nàng có nghĩ như thế nào cũng không ngờ tới, tên tiểu tử nhân loại kia lại có thể vào thời điểm cuối mấu chốt đó lại bộc phát ra tiềm lực khủng bố như thế. Bị rớt lại phía sau xa như vậy trong tình huống đó còn có thể kịp đuổi lên. Lúc trước Mục Trần một đường xông thẳng mãnh liệt đuổi theo bọn Tông Đằng. Loại khí thế này của hắn ngay cả nàng vào lúc này còn cảm thấy tim có chút đập nhanh. Đến thời điểm này cho dù nàng không thừa nhận cũng không được. Cái tên Mục Trần này có thể đạt, được danh ngạch tiến vào thần thú chi nguyên trong cửu u tước tộc. Đích thực là làm cho người khác có chút không tưởng được thực lực của hắn. Xem ra lúc trước nàng thật sự nhìn lầm rồi, ngược lại làm cho mình mất hết mặt mũi. Người này thật là một cái tên điên, vậy mà cũng có thể đuổi theo. Lúc Liễu Thanh đứng bên cạnh than thở thì một gã cường giả thiên bằng tộc cũng thở dài một hơi. Giống như nàng ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vào lúc này khuôn mặt Liễu Thanh theo thời gian dần trôi dần khôi phục lại. Nàng hít sâu một hơi sau đó nói, chính xác thằng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán mọi người. Mặc kệ hắn có thủ đoạn gì đi nữa thì kế tiếp mới thật sự là khiêu chiến. Hơn nữa lúc này đây hắn đã bại lộ thân là linh trận sư. Cho nên chỉ sợ sẽ không có người nào cho hắn đủ thời gian để bố trí linh trận. Nếu mất đi con át chủ bài linh trận thì trên lôi vân đài khi đối mặt bất kỳ một vị thiên kiêu nào cũng có thể đem hắn đánh bại đơn giản. Trên lôi vân đài ngoại trừ Mục Trần ra thì 9 người còn lại đều là hàng thật giá thật thất phẩm chí tôn. Hơn nữa bản thân họ là thần thú thì chi lực được tăng thêm, sức chiến đấu càng hung hãn. Cho nên Mục Trần thân ở trong đó thì không khác gì dê lạc giữa bầy sói. Huống chi Mục Trần đã mất đi tiên cơ để cho người biết hắn là linh trận sư. Về sau hiển nhiên cũng sẽ mất đi chấn nhiếp,

ngược lại sâu trong đó chiến ý nóng bỏng bắt đầu khởi động. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể huyết nhục vào lúc này có chút chấn động. Đó là sự biểu hiện khát vọng chiến đấu của huyết nhục. Đã trải qua rèn luyện suốt 3 tầng luyện thể tháp, hiện giờ bên trong huyết nhục của hắn đã là ẩn chứa một lực lượng quá mức cường hoành. Hiện tại hắn cần nhất là một hồi chiến đấu ác liệt. Trong chiến đấu mới có thể làm cho lực lượng bên trong huyết nhục hắn triệt để dung nhập vào bên trong thân thể. Mục Trần liếm liếm môi một cái. Vào lúc này kim quang sáng chói từ trong cơ thể bạo phát đi ra. Xương cốt trong cơ thể vào lúc này có chút rung rung. Trong lúc mơ hồ có thanh âm Long Phượng Tề Minh trong người chấn động vang vọng. Đông, trong cơ thể khí huyết sôi trào cỗ lực lượng kia đã không cách nào áp chế. Cho nên Mục Trần cũng không hề có bất kỳ áp chế nào. Bàn chân đột nhiên dẫm mạnh thân hình trực tiếp bạo xông lên. Trực tiếp hướng thẳng đến Trưởng Phong Lục Tùy đang đánh tới mà đi. Ngươi muốn chết, Lục Tùy nhìn thấy Mục Trần dám chính diện lao thẳng tới. Lập tức mặt hắn hiện lên vẻ dữ tợn, một trường này của hắn đừng nói là lục phẩm chí tôn tầm thường. Cho dù những người thực lực vừa mới bước vào thất phẩm chí tôn cũng không dám trực tiếp ngạnh chiến. Cho nên hành động lần này Mục Trần trong mắt hắn không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Chết đi cho ta, hắn cười dữ tợn, trong lòng bàn tay lôi đình hội tụ vô tận vào lúc này trở nên cuồng bạo vô cùng. Tiếng sấm ầm ầm cuồng bạo chấn động vòng trời, lôi quang quanh bàn tay trong nháy mắt đã bành trướng gấp mấy trăm lần giống như một tòa lôi đình cự sơn. Trực tiếp hung hăng chấn áp xuống Mục Trần đang xông thẳng đến. Hưu, thân ảnh quỷ mị Mục Trần trực tiếp xuất hiện giữa không trung. Hắn nhìn qua lôi thủ lôi đình cự sơn đang chấn áp mà đến. Chợt hắn hít sâu một hơi liền xuất hiện một đầu tử kim long văn du động chiếm giữ trên quả đấm của hắn. Chân long chi văn duỗi ra long chảo liền lúc đó long lân tử kim sắc cùng năm ngón tay Mục Trần dung hợp hoàn mỹ lóe ra sáng bóng. Phóng thích ra lực lượng cực đoan đáng sợ, vào lúc này bàn tay cùng long chảo trong nháy mắt đã dung hợp hoàn mỹ lại với nhau. Một cỗ lực lượng không cách nào hình dung từ trong lòng bàn tay Mục Trần bộc phát ra. Cỗ lực lượng này cường hãn đến nỗi ngay cả chính hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Nhìn thấy sự tinh tiến của thân thể trong khoảng thời gian này, Mục Trần cũng dần dần phát giác được lực lượng long phượng thể cũng bị hắn khai phát dần dần. Một quyền này, tên là chân long quyền, trên bàn tay Mục Trần bị long chảo bao trùm gân xanh giống như là cầu long rung động. Hắn ngẩng đầu nhìn qua Trưởng Phong kia trong ánh mắt lôi thủ lôi đình cự sơn cấp tốc phóng đại. Nhìn xuyên qua lôi quang hắn thoáng nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn Lục Tùy. Khuôn mặt hắn giống như là đang tận hưởng cảm giác một trưởng nhanh chóng đánh bại Mục Trần. Bất quá đáng tiếc cho hắn vì không cách nào đạt như nguyện rồi. Mục Trần cười cười chợt không do dự nữa nắm đấm lóe ra tử kim long lân thẳng tắp đánh ra. Trong đó ẩn chứa lực lượng vô cùng trầm trọng, nặng nề đánh vào lôi thủ cực lớn phía trên, một quyền xuất ra trực tiếp chấn nát không gian. Chương 998, Long Quyền Chi Uy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Qua, anh, ngay lúc nắm đấm bao trùm tử kim long lân cùng cự thủ chấn áp lôi đỉnh đối bính cùng một chỗ, lập tức phát ra tiếng vang khổng lồ, vùng không gian kia lúc này phảng phất như sụp đổ xuống, từng đạo vết nứt không gian đen kịt lan tràn ra. Kim quang sáng chói cùng lôi quang giống như ngàn vạn cự xà lan tràn đi ra, cắn nuốt phụ cận mảnh không gian này, mà chung quanh những cường giả kia vốn là đang tới gần cũng vội vàng lui về phía sau, ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Mục Trần cùng Lục Tùy giao thủ. Mục Trần kia lại cùng Lục Tùy đối bính. Phần đông cường giả sắc mặt kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ tới Mục Trần sau khi mất đi linh trận thủ đoạn, lại vẫn dám cùng Lục Tùy ngạnh bính. A, à, bất quá bọn hắn kinh ngạc rất nhanh trở nên ngưng trọng, bởi vì bọn họ phát hiện tại chỗ không gian kia sụp đổ kia, lôi quang cuồng bạo vô cùng. Vậy mà cũng không có như bọn hắn trong tương tượng thế như trẻ tre, mà nhìn như yếu thế kim quang cũng không có bị dễ dàng phá hủy. Mục Trần vậy mà đã ngăn được Lục Tùy công kích, có người ánh mắt lập lòe, sắc mặt ngưng trọng lên, trước kia trong nội tâm đối với Mục Trần một ít khinh thị vào lúc này đều thu vào. Xa xa, Tông Đằng đang cùng Mạc Phong rằng có cũng là phát giác được tình huống của bên này, lúc này sắc mặt chính là khẽ biến, ánh mắt trở nên âm trầm rất nhiều, Mục Trần này quả nhiên là có chút phiền phức. Ta nói rồi, thật sự cho rằng có thể dễ dàng như vậy giải quyết Mục Trần. Vậy ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Mạc Phong thản nhiên nói, Tông Đằng nghe vậy, thì là xem thường cười cười, nói, Mạc huynh cao hứng cũng quá sớm một chút, Lục Tùy cũng không như ngươi nghĩ yếu như vậy, Mục Trần kia so sánh với hắn, còn có chênh lệch không nhỏ. Mạc Phong đồng dạng là từ chối cho ý kiến, hai tay cụp xuống, thân xác bình tĩnh, hắn cùng với Tông Đằng chỉ là rằng co, cũng không có lập tức động thủ, bởi vì hai người đều phi thường rõ ràng. Bọn hắn một khi chính thức giao thủ, mặc dù có thể thắng, vậy cũng rất có thể là thắng thảm. Mà ở dưới mắt phụ cận còn có mặt khác cường giả nhìn chằm chằm, một khi bản thân trọng thương mà nói, những thứ này tất nhiên sẽ dục dịch. Tông Đằng mục đích chỉ là ngăn chặn Mạc Phong, cho Lục Tùy đầy đủ thời gian giải quyết Mục Trần, mà đồng dạng đối với Mục Trần có chỗ tin tưởng Mạc Phong cũng là nhìn thẳng Tông Đằng, miễn cho hắn ra tay tập kích Mục Trần, nếu như vậy cho dù có chút ít át chủ bài, chỉ sợ cũng rất khó chống lại hai vị thất phẩm chí tôn liên thủ. Hai người rằng co mà đứng, thân hình bất động như núi. chỉ là trong mắt hai người ngẫu nhiên lóe lên hàn quang, đều là tỏ rõ trong nội tâm đối với đối phương dâng lên một ít sát ý. Đùng, mà ở thời điểm Tông Đằng cùng Mạc Phong rằng co, ở xa xa đằng kia cuồng bạo lôi quang cùng kim quang vẫn như tàn sát bừa bãi. Trùng kích, chấn vỡ không gian. Sau lôi quang cự thủ, Lục Tùy khuôn mặt bắt đầu trở nên hơi vặn vẹo. Hắn dữ tợn nhìn qua một màn trước mắt này, trong mắt có phẫn nộ cuộn trào. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới. Hắn cái này tình thế bắt buộc một quyền, vậy mà không thể lập tức phá hủy Mục Trần. Bọ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Lục Tùy cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể linh lực giống như hồng thủy trào ra, lôi quang dưới lòng bàn tay điên cuồng bộc phát, phụ cận không khí phảng phất đều là vào lúc này bị kíp nổ. Lôi quang quyền phong, lập tức uy lực bạo tăng. Lục Tùy rất rõ ràng, trên lôi vân thai quá mức hỗn loạn, cho nên chiến đấu tuyệt đối không thể bền bỉ, phải lấy thế sét đánh lôi đình chấm dứt, chỉ có như thế mới có thể tiết kiệm linh lực tiêu hao, bằng không thì một khi tiêu hao quá lớn, mặc dù là thắng lợi, cũng sẽ bị cường giả khác nhìn chằm chằm vào, rồi sau đó ra tay giảm bớt danh ngạch. Cho nên, hắn phải bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong Mục Trần. Lôi quang cuốn tới, Mục Trần ánh mắt ngưng tụ, bất quá hắn lại không lùi mà tiến tới, gân xanh trên cánh tay phải giống như là cầu long nhúc nhích không ngừng rung động, mỗi một lần rung rung, đều muốn sẽ phóng xuất ra một cổ lực lượng kinh khủng. Chân long chi văn chiếm giữ trên cánh tay vào lúc này trở nên rõ ràng, long chảo bao trùm Mục Trần năm ngón tay cũng là trở nên càng thêm tráng kiện cùng chân thật, một cổ bao la mờ mịt chi khí, dần dần phát ra. Hô, Mục Trần trong mắt kim quang lập lòe, hắn hít sâu một hơi, hắn có thể cảm giác được, huyết nhục trong cơ thể, đang có lực lượng hùng hồn, liên tục không ngừng dũng mãnh chui vào quả đấm của hắn. Mà theo nắm đấm bên trong ẩn chứa lực lượng càng ngày càng khủng bố, kim quang phát ra ngược lại theo thời gian dần qua dần thu liễm lại. Lục Tùy phát giác được một màn này, trong mắt lập tức vui vẻ cho rằng Mục Trần đã không cách nào trèo chống. Nhưng mà, sắc mặt vui mừng gần kề rằng có một cái chớp mắt, sau đó đồng tử của hắn đột nhiên co rụt lại, Mục Trần nắm đấm lại lần nữa chậm chạp phát ra kim quang. Một quyền kia, trầm trọng, phảng phất như cự long, đùng, L, tử kim long chảo lại một lần nữa đánh vào lôi đình cự thủ, Lục Tùy lúc này vẻ mặt đột nhiên kịch biến. Bởi vì hắn phát giác được, Mục Trần một quyền này ẩn chứa lực lượng, lại mạnh đến đáng sợ. Răng rắc, lôi đình cự thủ cơ hồ là trong khoảng khắc nứt toác ra từng vết nứt, hơn nữa cổ lực lượng kia quá mức hung hãn, thậm chí Lục Tùy căn bản không kịp phản ứng chút nào, lôi đình cự thủ bị long chảo tản ra kim quang kia một quyền phá thành từng mảnh nhỏ. Kim quang dâng lên, lôi quang tan tác, Lục Tùy thân hình vào lúc này chật vật nhanh lùi lại, sắc mặt của hắn xanh trắng luân chuyển, nhìn về phía trước, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn như thế nào đều không ngờ tới, Mục Trần một quyền, vậy mà sẽ cường hãn đến loại trình độ này. Sức mạnh kia, căn bản cũng không phải là một cái lục phẩm chí tôn có thể phát ra. Mục Trần một quyền, không chỉ có làm vỡ nát đại tụ lôi thủ, hơn nữa lực lượng xuyên thấu đáng sợ kia, thiếu chút nữa đem thể nội linh lực đánh sơ xác. Chết tiệt, người này lực lượng, Lục Tùy nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt hàn quang lập lòe, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời nhanh chóng trấn áp linh lực đang dung chuyển trong cơ thể, xem ra muốn đối phó Mục Trần này, không thể như trước mạnh mẽ xông tới, trước khi ngược lại là hắn quá coi thường rồi. Xíu, yêu yêu, bất quá, ngay lúc Lục Tùy ý định tạm thời tránh mũi nhọn, sử dụng thủ đoạn khác đối phó Mục Trần, thứ hai lại phối hợp không có cho hắn bất kỳ thời gian, chỉ thấy kim quang lập lòe, Mục Trần thân ảnh quỷ mị hư vô ra hiện ra tại tiền phương của hắn, sau đó tử kim long quyền lại lần nữa nặng nề vung đi ra ngoài. Lục Tùy biến sắc, hai tay vội vàng che ở trước người, cuồng bạo lôi quang linh lực quấn lên hai tay. Trong lúc mơ hồ hóa thành một lôi điện quang thuẫn, kim sắc long quyền vung xuống, lôi điện quang thuẫn vang lên tiếng vỡ vụn, Lục Tùy thân hình lại lần nữa bắn ngược ra ngoài. Mà ở lúc thân hình hắn vừa bắn ra, Mục Trần giống như giòi trong xương, kim sắc long quyền từng quyền oanh xuống dưới, căn bản không cho Lục Tùy bất kỳ cơ hội thở dốc. Ngắn ngủn bất quá hơn 10 tức thời gian, Mục Trần lại chém ra hơn 10 quyền. Mỗi một đạo kim sắc long quyền hạ xuống, đều đem Lục Tùy xanh xanh đẩy lui. Mà vốn là bàng bạc sóng linh lực, cũng là tại một quyền dưới, từ từ bị đánh tan. Mặc cho ai đều là nhìn ra, Lục Tùy bởi vì lúc trước chủ quan, trực tiếp mất đi tiên cơ, rồi sau đó cơ hồ là bị Mục Trần thế công dần dần lăng lệ ác liệt dồn đến tình trạng cực kỳ chật vật. Nếu như không phải hắn bản thân thực lực hùng hậu mà nói, chỉ sợ chỉ là một tua này thế công, hắn phải bị Mục Trần triệt triệt để trọng thương. Bất quá quấn là như thế. Khi hắn liều mạng lui ra Mục Trần thế công phạm vi, khuôn mặt của hắn đã là hoàn toàn trắng bệch, khóe miệng thậm chí có một vòng vết máu xuất hiện. Lúc ánh mắt hắn lại lần nữa nhìn về phía Mục Trần. Trong đó đã là có vẻ kinh hãi, hơn 10 quyền xuống, hắn vốn là ngạo khí trực tiếp bị Mục Trần hoàn toàn đánh tan. Trên lôi vân thai, còn lại mấy cái cường giả bên kia cũng là chú ý chiến trường bên này. Sắc mặt đồng dạng trở nên ngưng trọng lên, trong ánh mắt nhìn về phía Mục Trần đã xuất hiện một tia kiêng kỵ. Bọn hắn vốn cho là Mục Trần gần kề chỉ là dựa vào lấy linh trận mới dám xông vào luyện thể tháp, nhưng mà hiện tại bọn hắn mới hiểu được tới, nguyên lai thứ hai thân thể, vậy mà cũng đáng sợ như thế, so với đám bọn họ những thần thú này thân thể, chỉ mạnh không yếu. Người này, thuần túy là một đầu thần thú hình người. Giữa không trung, Lục Tùy sắc mặt khó coi nhìn qua Mục Trần phía trước, thứ hai mặt không biểu tình, chỉ là toàn thân phát ra lăng lệ ác liệt khí thế, đúng là làm cho hắn có chút tim đập nhanh. Phía con mắt màu đen hờ hững nhìn soi mói, Lục Tùy phảng phất mình là bị một đầu viễn cổ hung thú tập trung vào, vô luận như thế nào cũng thì không cách nào đào thoát. Mục Trần lúc này, đã kinh biến đến mức cực kỳ khó gặm rồi. Lục Tùy sắc mặt tái xanh, chợt hắn cắn răng nói, Mục Trần, việc này như vậy thôi, nếu như ngươi lại dây dưa tiếp, đây cũng là đừng trách ta ra tay độc ác, đến lúc đó ta liền tính toán bị trọng thương, cũng sẽ kéo theo ngươi. Lục Tùy cũng là loại người hung ác, dù ác tình huống không tốt lắm, nhưng hắn như trước giấu giếm e sợ, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, tuy nói dưới mắt Mục Trần khí thế kinh người, nhưng nếu như đích thực đấu, hắn cũng có nắm chắc lại để cho Mục Trần chịu không nổi. Nhưng mà, quay mắt về phía Lục Tùy ngoan thoại, Mục Trần gần kề chỉ là hai mắt vừa nhấp, tập trung vào khí thế của hắn, không có chút nào yếu bớt, ngược lại là mạnh mẽ tăng lên. Hắn mặt không biểu tình, hắn lúc này, trong cơ thể huyết nhục từ lúc trước chiến đấu cơ hồ muốn sôi trào lên. Một cổ xúc động cơ hồ muốn oanh bạo không gian vậy tại trong huyết nhục hắn hội tụ. Cổ lực lượng kia, nếu như không thả ra ngoài mà nói, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến bản thân. Cho nên, bây giờ muốn hắn dừng tay, vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào. Tiếp được ta một chiêu này, cho ngươi rời đi. Mục Trần hờ hững mở miệng, cuồng vọng, mà đối với Mục Trần lời ấy, Lục Tùy cơ hồ bị tức điên, hắn vậy mà sẽ bị một vị lục phẩm chí tôn thực lực nhân loại bước đến một bước này, cái này làm cho khuôn mặt hắn thần sắc rũ phát dữ tợn. Ánh mắt nhìn về phía Mục Trần, nghiễm nhiên là muốn đem tươi sống xé nát. Ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Lục Tùy hét to lên tiếng, bên ngoài thân thể lôi quang điên cuồng bộc phát ra, lôi bạo thanh âm chấn động, ầm ầm vang vọng đất trời, cảm giác áp bách tràn ngập ra. Mục Trần đối với cái này lại chẳng quan tâm, hắn hít sâu một hơi, chỗ sâu trong con ngươi kim quang ngưng tụ, đúng là trong lúc mơ hồ biến thành long phượng hình bóng, bàn tay của hắn chậm rãi nắm chặt, rồi sau đó dần dần run rẩy lên. Bởi vì hắn phát giác được chân long cùng chân phượng chi văn trên thân thể hắn dĩ nhiên là vào lúc này đồng thời chấn động lên, lực lượng đáng sợ này tựa như là muốn đem Mục Trần huyết nhục ngạnh xanh xanh nổ tung. Cổ lực lượng này, thật sự nếu không thả ra ngoài, cái thứ nhất tạc liệt liền sẽ là nhục thể của hắn. Mục Trần cũng không muốn thân thể chính mình vất vả rèn luyện vỡ vụn, cho nên, vậy cũng chỉ có thể để cho Lục Tùy trước mắt đến thừa nhận hủy diệt hậu quả. Chương 999, dĩ nhiên là đệ nhất. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Tiếng sấm nổ cuồng bạo vang lên trong thiên địa, sắc mặt Lục Tùy dữ tợn nhìn Mục Trần, trong cơ thể hắn, lôi quang rung động khuếch tán ra, mỗi một tia sét đều làm cho không gian vặn vẹo. Tuy trong lòng có chút hối hận bị Tông Đằng dụ dỗ đối phó Mục Trần, nhưng đã bị bước đến bước này, hắn liền cô do dự nữa, hắn đã quyết tâm, hôm nay dù có bị trọng thương, cũng phải giết chết Mục Trần. Nếu việc này bị truyền ra, sẽ làm danh vọng trong gia tộc của hắn bị tổn hại. Rượu mời cô uống, vậy ngươi liền chết đi. Lục Tùy gầm lên. Trong mắt bắn ra lôi quang, hai tay kết ấn, theo ấn pháp, lôi quang cô ngừng biến hóa, từng đạo lôi quang từ trong cơ thể hắn dũng mãnh tiến ra, hình thành một đạo lôi ngân phiêu phù ở tia si mặt. Những lôi ngân kia, trong mỗi đạo đều ẩn chứa linh lực đáng sợ, chính là linh lực trong cơ thể Lục Tùy ngưng luyện đến tận cùng mà thành. Lôi ngân phiêu phù tia si mặt Lục Tùy nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, lôi quang bạo phát, trong lôi quang, một đạo lôi ấn khổng lồ nhanh chóng hình thành. Theo lôi ấn xuất hiện, lôi đình trong thiên địa liền cô ngừng gào thét. Mà đến một cảm giác áp bách đáng sợ xuất hiện. Nhìn đám lôi vân, thần sắc mấy thiên tài ở gần đó đều ngưng trọng, cô nhịn đờ si thấp giọng nói, dĩ nhiên là diệt thế lôi ấn, đây chính là thần thuật đại viên mãn, Lục Tùy dĩ nhiên bị Mục Trần bước đến bước này. Thần thuật đại viên mãn, dù là đối với những thiên tài ở đây mà nói, cũng là át chủ bài cường đại. Nhưng cô ai ngờ, Lục Tùy đối mặt với Mục Trần mới là lục phẩm chí tôn, lại bị buộc phải lấy ra lá bài tẩy mạnh như vậy. Lấy thực lực thất phẩm chí tôn của Lục Tùy thi triển thần thuật đại viên mãn, coi như là Tông Đằng cũng phải cẩn thận đối đãi, thực lực Mục Trần kia tuy có chút ngoài dự đoán, nhưng tuyệt đối cô đỡ đỡ si chiêu này của Lục Tùy. Đối diện Tông Đằng, thần sắc Mạc Phong cũng ngưng trọng, nhưng cũng cô kinh hoàng, bởi hắn biết, việc duy nhất hắn có thể làm cho Mục Trần lúc này, chính là ngăn cản Tông Đằng, còn Lục Tùy, chỉ có thể dựa vào chính hắn mà thôi, nếu cô, chỉ có thể rời khỏi luyện thể tháp. Mục Trần, việc ta có thể làm chỉ có như vậy, hy vọng ngươi có thể thành công. Ầm ầm, khi Tông Đằng đang cùng Mạc Phong nói chuyện, lôi quang phía Ti A Si Lục Tùy trở nên cuồng bạo, một đạo lôi ấn ngàn trượng hiện ra, lôi điện lân tỏa bừa bãi. Phía sau lôi ấn, Lục Tùy cao ngạo nhìn Mục Trần, trong con mắt tràn đầy băng hàn. Chiêu này vốn chuẩn bị để đối phó với những thiên tài đủ tư cách tranh đoạt năm danh ngạch cuối cùng, nhưng hiện tại, lại bị Mục Trần ép xử ra, tất nhiên làm cho kẻ khác biết đờ si, sinh ra đề phòng, khó mà gây ra hiệu quả bất ngờ. Vậy nên,